Các bạn đang nghe truyện có được Hatta Dết Xuyên Thế Giới phó bản trên kênh TV Audio CV. Chương 1022, tầng thứ 18 địa ngục, đao cứ địa ngục. Cảnh tượng ở đao cứ địa ngục không khác biệt lắm so với bạc thiệt địa ngục, cắt lưỡi, chỉ là hình phạt từ rút lưỡi móc sắt biến thành cái kéo. Đồng thời, việc rút lưỡi cũng thay đổi thành cắt xén 10 ngón tay. Nhìn những người ở phía xa kia, 10 ngón tay của họ đều không ngừng bị từng đốt ngón tay cắt đứt. Cắt đứt cái thứ nhất xong sẽ tiếp tục cắt cái thứ hai, mà khi cắt đến cái thứ ba, thì cái thứ nhất đã khôi phục. Cứ như thế lặp đi lặp lại, hơn nữa còn không phải một lần cắt đứt một ngón, mà giống như cái kéo kia không được sắc bén, phải dày vò đau khổ đến mấy lần mới có thể cắt đứt. Tình huống như vậy sẽ dẫn đến việc đứt tay gãy ngón trở nên cực kỳ đau đớn. Điều đáng chú ý nhất là, mặc kệ ngón tay của ngươi tránh né như thế nào, thậm chí là nắm chặt nắm đấm, cái kéo cũng sẽ dán vào quả đấm của ngươi để cắt đứt đầu ngón tay. Việc này còn gây tổn thương đến những chỗ khác, khiến ngươi càng thêm thống khổ. Tránh cũng không tránh được, bởi vì đây chính là công kích cấp bậc đế tôn, đừng nói quỷ đế, đế tôn e rằng cũng không thể chống cự. Mộc Như Phong không dừng lại ở tầng này quá lâu, tiếp tục triệu hồi sinh tử bộ, sau đó đi xuống từng tầng một. Trong nháy mắt, liền tới tầng thứ 18 địa ngục, đao cứ địa ngục. Khi tới tầng địa ngục này, không khí kinh khủng khiến người ta có chút kinh hãi. Chỉ thấy xung quanh, lại có vô số cọc gỗ. Trên mỗi cọc gỗ đều bị trói buộc một người bị lột sạch sẽ. Sau đó có năm thanh đao cưa lơ lửng trước người đó, ở hai đầu đùi, hai cánh tay, và chỗ cổ không ngừng cưa đi cưa lại. Mỗi lần cưa, đều có một lượng lớn tiên huyết phun ra, toàn bộ địa ngục đều tràn ngập tiếng kêu thảm thiết thê thảm và kinh khủng. Mùi máu tươi nồng đậm khiến người ta có chút buồn nôn. Không gian mờ tối, mênh mông vô bờ. Khi Mộc Như Phong quan sát cẩn thận, phát hiện chỉ có những cọc gỗ xung quanh là có người, chứ không phải trên mỗi cọc gỗ đều có người. Đếm một chút, có khoảng trên vạn người. Điều khó tin là, trong số hơn vạn người này, lại có 8 thành là tu vi đế tôn, 2 thành còn lại cũng là tu vi quỷ đế đỉnh phong. Mà trong số 8 thành đế tôn tu vi kia, lại có 5 thành là tu vi đế tôn đỉnh phong. Khó mà tưởng tượng, nếu toàn bộ lực lượng kinh khủng này rời khỏi luyện ngục thâm uyên, sẽ là một cổ lực lượng cường đại cỡ nào. Cái này, âm khí thật nồng nặc, những người kia rõ ràng đều là tồn tại tu vi đế tôn đỉnh phong. Trung lão đầu chấn kinh vạn phần. Ngay sau đó, ba người liền biến mất không thấy, cùng xuất hiện ở phía trên địa phủ Diêm La Điện. Tội nhân Mộc Như Phong, ngươi có biết tội của ngươi không? Một âm thanh uy nghiêm vang lên. Một cổ khí tức cường đại ép xuống, khiến Mộc Như Phong đứng tại chỗ cảm thấy áp lực như núi, trong nháy mắt, thậm chí còn có chút không chịu nổi. Bởi vì cổ khí thế này, lại là Đại La Tiên. Thật sự khiến người ta khó mà tin nổi, lại là khí tức Đại La Tiên. Ta có tội gì? Một cổ lực lượng trong cơ thể Mộc Như Phong bộc phát ra, sau đó hắn đứng thẳng người, nhìn thẳng vị phán quan địa phủ phía trên không rõ khuôn mặt. Phàm kẻ bớt xén nguyên vật liệu, lừa trên gạt dưới, dụ dỗ phụ nữ nhi đồng, mua bán bất công, sau khi chết sẽ bị đánh vào đao cứ địa ngục. Mộc Như Phong, ngươi chưa từng bớt xén nguyên vật liệu, chưa từng dụ dỗ phụ nữ nhi đồng, nhưng ngươi lừa trên gạt dưới, mua bán bất công. Hiện phán ngươi chịu hình phạt đao cư 100 năm, ở đây lấy 10 năm nhân gian là 1 ngày, cùng thụ hình liên hợp với 17 tầng địa ngục còn lại 1.800 năm. Phán quan tuyên án. Sau đó, khung cảnh xung quanh Mộc Như Phong biến đổi, hắn liền phát hiện thân thể mình trần truồng bị trói buộc trên một cây cọc gỗ. Năm thanh đao cư giờ phút này đã vào vị trí, hai bên đùi, hai bên nách và chỗ cổ, mỗi nơi có một thanh đao sắc bén. Trên đao cư hiện lên màu đỏ sậm, còn có một số vết rỉ, hiển nhiên đây không phải là đao cư mới. A! À, tiếng kêu thảm thiết từ bên cạnh truyền đến. Hắn phát hiện, lại là Xích Vinh và Chung lão đầu. Đao cư kia trực tiếp cưa vào trong huyết nhục của hai người, chẳng mấy chốc đã cưa đến chỗ xương cốt, tốc độ liền chậm lại. Không ngừng cưa đi cưa lại, còn có thể nghe thấy âm thanh đặc trưng của việc cưa vào xương. Lại nhìn Mộc Như Phong bên này, đao cưa này mặc dù cũng cưa vào trên thân Mộc Như Phong, nhưng thế mà căn bản không cưa nổi, thậm chí đến một vệt trắng cũng không thể lưu lại. Chỉ có thể không ngừng phát ra những âm thanh khó nghe. Mộc Như Phong vốn là tồn tại có nhục thân cực kỳ cường đại, đi theo con đường luyện thể, sau đó còn có bất động như sơn, hách này. Bất động như sơn, tự thân thể còn có thể nội tất cả năng lượng, đều đem không cách nào bị rung chuyển. Thân thể của hắn, không cách nào bị rung chuyển, chỉ cần không phải công kích vượt quá giới hạn, thì không cách nào làm tổn thương đến Mộc Như Phong. Thân thể bất động như sơn, cường độ công kích của đao cưa này rất cao, nhưng đối mặt với bất động như sơn thì vẫn là thua. Sau một khắc, toàn thân Mộc Như Phong chấn động, muốn thoát khỏi trói buộc, nhưng điều khó tin là, căn bản không có tác dụng. Mộc Như Phong không cách nào tránh thoát trói buộc này. Bất quá, rất nhanh Mộc Như Phong tâm niệm vừa động, liền có một bộ quần áo được hắn mặc vào người. Thân thể trần truồng, vẫn là quá mức xấu hổ. Đây là hắn dùng tiên lực ngưng kết ra, có thể hữu hiệu che phủ các bộ phận trên người mình. Chỉ là rất nhanh, đao cưa liền cưa hỏng y phục của hắn. Bất quá cũng không quan trọng, hỏng thì cứ hỏng, những bộ phận trọng yếu đều không bị lộ ra. Đang lúc Mộc Như Phong muốn tìm biện pháp nào đó để thoát khỏi trói buộc, thì Chung lão đầu bên cạnh la lớn, tiền bối, cứu mạng. Đau quá a, tiền bối, cứu mạng, ngài đã đáp ứng yêu cầu của ta rồi. Chung lão đầu vừa thống khổ kêu thảm, vừa lớn tiếng la lên. Tiền bối đau quá, a a a, tiền bối, cứu ta với. Xích Vinh cũng kêu thảm thiết đau đớn. Mộc Như Phong nghe vậy, lập tức thúc giục thanh đế lệnh. Một phần sáng xanh dịu nổi lên, bao phủ ba người Mộc Như Phong vào trong. Chỉ là, điều đáng kinh ngạc là, năm thanh đao cưa kia không thèm để ý đến phòng hộ của thanh đế lệnh, vẫn cứ cưa vào đám người. Chung lão đầu trông thấy một màn này liền hoảng sợ, tiền bối, pháp bảo của ngài mất hiệu lực rồi sao? Không được, đau quá a, tiền bối, mau, chúng ta lập tức khế ước, mau chóng khế ước đi. Đao cứ địa ngục này thật là quá thống khổ, so với tầng bạc thiệt địa ngục thứ nhất còn thống khổ hơn nhiều. Đao cưa này, không chỉ cưa đứt nhục thân của ngươi, mà còn cưa đứt cả linh hồn của ngươi. Cảm giác đau khổ này, thật sự có thể khiến người ta điên cuồng sụp đổ. Ha ha, ha ha ha, đau, đau quá a, ha ha ha, không ngờ còn có người mới đến, a a a, bao nhiêu năm rồi, qua ha ha ha, đau chết mất, đau quá, các ngươi đừng nghĩ, cường độ đao cưa này tuy không mạnh, ấy da da nha. Nhưng đao cưa có thể không nhìn hết thảy, tác dụng tại nhục thân và trên linh hồn của ngươi. Đúng vậy, phòng ngự không ngừng a, dù cho thực lực ngươi có mạnh mẽ đến đâu, đau chết mất, a a a. Phải biết, ở chỗ chúng ta còn có một vị thần tôn đại nhân, vẫn như cũ phải chịu hình phạt. Mấy cái cọc gỗ xung quanh phía trên người, tràn đầy điên cuồng, đang thống khổ kêu rên, hướng phía bọn hắn mở miệng nói ra. Cái gì? Nơi này cũng có thần tôn. Thần tôn đại nhân, mau cùng ta khế ước đi, chỉ cần cùng ngài khế ước, liền có thể trốn vào khế ước tàu của ngài, không phải chịu hình phạt thống khổ. Xích Vinh cũng rất là chấn kinh. Trong tiếng kêu rên cũng lập tức cầu xin tha thứ. Tiểu bối, ngươi muốn chết, tiền bối đã đáp ứng cùng ta khế ước, ngươi từ đâu đến thì cút về nơi đó. Chung lão đầu đầy rẫy đỏ như máu, cố nén thống khổ dữ tợn hô lớn. A, đau quá, Chung lão đầu, ngươi gấp cái gì, tiền bối lại không nói chỉ có thể khế ước một cái. Xích Vinh kêu rên hô to một tiếng nói. Lúc này, những người xung quanh đang chịu hình phạt kia cũng rất là giật mình, bọn hắn nghe thấy được cái gì, nghe thấy được người này cũng là một vị thần tôn tiền bối. Đồng thời còn có biện pháp để bọn hắn không phải chịu hình phạt, uy, thật hay giả, ngài là thần tôn tiền bối. Ngài còn có thể để chúng ta không phải chịu hình phạt thống khổ, khế ước gì, lão phu ở chỗ này chịu hình phạt mấy trăm vạn năm, vì cái gì lại không chết được, ta không muốn chịu hình phạt, tiền bối, mặc dù không biết rõ khế ước là cái gì, nhưng là cùng ta khế ước a, trời ơi, các ngươi nhìn, nhục thể của vị tiền bối này lại có thể ngăn cản đao cưa chi hình. Lúc này, người xung quanh mới phát hiện, Mộc Như Phong thế mà lông tóc không tổn hao gì. Những đạo cụ kia thế mà căn bản là không cách nào cưa đứt thân thể Mộc Như Phong. Chỉ thấy Mộc Như Phong còn có thể dùng pháp lực duy trì quần áo của mình liền có thể nhìn ra. Những người đang chịu hình phạt này, cũng không muốn thân thể trần truồng, quá xấu hổ. Mặc dù quỷ lực có thể duy trì, nhưng là chỉ cần đao cưa vừa cưa, quỷ lực trong cơ thể của bọn họ liền không cách nào điều khiển, từ đó mất đi hiệu lực, dứt khoát cũng liền không duy trì. Trong đó cũng còn bao gồm không ít nữ quỷ dị. Trong số những người đang chịu hình phạt trên cọc gỗ này, ít nhất có ba thành đều là nữ tính quỷ dị. Khế ước Tào của ta chỉ còn lại một cái danh ngạch, ta cũng chỉ có thể khế ước một người. Mộc Như Phong mở miệng nói ra. Mặc dù Mộc Như Phong chỉ là khế ước giả cấp 7, nhưng đã đến cảnh giới này, thực lực của hắn, ngoại trừ khế ước Tào hạn chế số lượng, phương diện thực lực đã không có hạn chế. Cái gì? Chỉ có thể khế ước một người. Xích Vinh kinh hãi, sau đó cố nén thống khổ hô lớn, tiền bối, cùng ta khế ước đi, ta về sau làm trâu làm ngựa cho ngài. Xích Vinh, ngươi muốn chết, tiền bối đã sớm đáp ứng ta, tiền bối, cùng ta khế ước, cùng ta khế ước. Chung lão đầu cũng hô lớn. Thật có thể khế ước. Tiền bối, cùng ta khế ước, chỉ cần cùng ta khế ước, ngài muốn ta làm gì đều được, ta chính là đế tôn đỉnh phong tu vi. Một người bá khí mười phần hô lớn. Ta nói, Chung lão đầu còn có Xích Vinh, hai ngươi gấp cái gì, ta trước hết nghĩ biện pháp thoát khỏi trói buộc, các ngươi trước nhịn một chút. Về phần các ngươi lại tính là cái đồ vật gì? Mộc Như Phong nhìn về phía những quỷ dị trên cọc gỗ kia, lạnh lùng nói. Đồng thời thể nội khí tức độc thuộc thần tôn bạo phát ra. Lập tức, làm cho những người đang chịu hình phạt kia sắc mặt đại biến. Dù là những người ở xa hơn cũng đã nhận ra khí tức kinh khủng của Mộc Như Phong. Trong đó, liền bao gồm một người bao phủ trong hắc vụ trên cọc gỗ. Vị này, chính là tồn tại thần tôn đỉnh phong. Lập tức, người xung quanh đều không dám nói chuyện, thậm chí chịu thống khổ đều cưỡng ép nhẫn nại xuống, không dám la to. Bất quá rất nhanh, đau đớn khó nhịn, lại bắt đầu quát to lên. Đương nhiên cũng không ai dám đi phản bác lời nói của Mộc Như Phong, dù sao, vị này là thần tôn tiền bối, càng là có được phương pháp có thể làm cho người ta không phải chịu hình phạt. Cho dù chỉ có một cái danh ngạch. Cũng liền tại lúc này, một đạo thanh âm mang theo uy nghiêm vang lên bên tai Mộc Như Phong. Đạo hữu, tại hạ là Vạn Hữu Sinh, ngươi là mới nhập luyện ngục thâm nguyên sao? Không biết ngoại giới đã qua bao nhiêu năm. Không nghĩ tới nhân loại cũng có thể tiến vào. Còn có, ngươi tự hồ có phương pháp để cho người ta không phải chịu hình phạt, không biết cái kia khế ước danh ngạch có thể cho tại hạ. Thanh âm vang lên bên tai có chút trầm thấp, cũng có chút khàn giọng, còn có chút nghe không quá rõ ràng, tự hồ cực kỳ lâu không có nói chuyện. Mộc Như Phong ánh mắt lập tức nhìn về phía nơi xa, nhìn thấy cái cọc gỗ bị khói đen che phủ kia. Cái hắc vụ kia nhìn tựa hồ rất mỏng manh, nhưng là lấy thị lực của Mộc Như Phong thế mà cũng nhìn không thấu cảnh tượng bên trong. Vạn đạo hữu, ta cũng không biết ngươi vào từ khi nào, cho nên ta cũng không biết ngươi nói đã qua bao lâu. Còn có, cái khế ước danh ngạch kia, đợi lát nữa lại nói, bản tọa trước hết nghĩ biện pháp mở ra cái cọc gỗ trói buộc này. Mộc Như Phong trả lời. Phương pháp trói buộc trên cọc gỗ này, cực kỳ huyền diệu. Bằng vào tu vi thần tôn đỉnh phong của ta cũng khó có thể thực hiện, nhìn tu vi của đạo hữu cũng bất quá thần tôn sơ kỳ, cũng là làm việc vô ích. Vạn Hữu Sinh nói, cái này không nhọc đạo hữu quan tâm. Mộc Như Phong mỉm cười trả lời một câu, sau đó bắt đầu nếm thử. Chỉ là, quả thật đều như Vạn Hữu Sinh nói, Mộc Như Phong dùng rất nhiều thủ đoạn đều không thể giải trừ trói buộc trên cọc gỗ. Tựa như tất cả lực lượng đều không có bất cứ hiệu quả nào đối với lực lượng trói buộc này. Lại suy nghĩ một lát, Mộc Như Phong lập tức thi triển năng lực hư hóa. Sau một khắc, chỉ thấy Mộc Như Phong biến mất ngay tại chỗ. Mộc Như Phong cũng cảm giác được cổ trói buộc kia yếu đi rất nhiều, chỉ thấy Mộc Như Phong thoáng dùng chút lực, cổ trói buộc kia trực tiếp biến mất. Mộc Như Phong cũng trực tiếp từ trên cọc gỗ ly khai, đứng trên mặt đất. Chỉ là, ngoài ý muốn chính là, năm thanh đao cưa kia cũng đi theo Mộc Như Phong xuống tới, vẫn như cũ là đang cưa lấy thân thể Mộc Như Phong. Ngay sau đó Mộc Như Phong liền trực tiếp hiện ra thân hình. Hiện thân về sau, cũng chưa hề nói là có lực lượng khác để Mộc Như Phong một lần nữa trói buộc tại trên cọc gỗ. Như thế, Mộc Như Phong hiện tại có thể tự do hoạt động. Đạo hữu, ngươi đây là dùng loại phương pháp nào? Thế mà thật sự từ trên cọc gỗ xuống tới rồi. Trong giọng nói Vạn Hữu Sinh tràn đầy vẻ kinh ngạc. Phải biết, chính mình chính là tồn tại thần tôn đỉnh phong, đứng tại cao cấp nhất thế giới này, cũng không cách nào mở ra trói buộc trên cọc gỗ, cũng không cách nào chống cự đao cưa chi hình. Mà Mộc Như Phong, tồn tại thần tôn sơ kỳ này, thế mà không chỉ có thể ngăn cản đao cưa chi hình, còn có thể mở ra trói buộc trên cọc gỗ. Tiền bối uy vũ. Xích Vinh trông thấy một màn này, cố nén đau đớn, lớn tiếng la lên. Trung lão đầu cũng không ngoại lệ, lập tức cũng quát to lên, tiền bối uy vũ, những đế tôn xung quanh cũng mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Mộc Như Phong cũng không để ý đến những người khác, trực tiếp tiến lên, đưa tay bắt lấy Trung lão đầu cùng Xích Vinh. Nháy mắt sau đó, ba người đều biến mất không thấy, hiện thân lần nữa, ba người liền xuất hiện ở phía dưới cọc gỗ. Cho dù là Trung lão đầu cùng Xích Vinh đều xuống tới, nhưng là cái đao cưa kia vẫn như cũ là không ngừng cưa lấy hai người. Cũng liền tại một giây sau, Mộc Như Phong đem Huyền Thiên Tiên Hồ lấy ra. Huyền Thiên Tiên Hồ là linh bảo cấp 14, sở hữu lực lượng cực kỳ cường đại. Như vậy, đối phó với những đao cưa này hẳn là không có bất cứ vấn đề gì chứ. Rất nhanh, Mộc Như Phong liền thúc giục Huyền Thiên Tiên Hồ, một đạo tiên quang nổi lên, bao phủ quanh thân ba người Mộc Như Phong. Chỉ là Mộc Như Phong dường như vẫn đánh giá thấp đao cưa địa ngục này. Chỉ thấy những đao cưa kia vẫn như cũ không nhìn phòng ngự tiên quang do Huyền Thiên Tiên Hồ phóng ra, tiếp tục giằng co qua lại trên thân ba người. Có chút ý tứ, đao cưa địa ngục này thật đúng là có chút ý tứ. Mộc Như Phong lộ ra nụ cười thản nhiên. Sau đó liền thấy Mộc Như Phong tiện tay ném đi, Huyền Thiên Tiên Hồ lớn lên theo gió, lập tức biến ảo thành một hồ lô to lớn. Hồ lô thậm chí còn hóa thành hư ảnh, trực tiếp bao phủ ba người Mộc Như Phong. Két két, két két, két két, lập tức, mấy đạo thanh âm giằng co thanh thúy vang lên. Chặn được rồi, 15 thanh đao cưa kia đã bị Huyền Thiên Tiên Hồ chặn lại. Huyền Thiên Tiên Hồ này chính là tiên thiên linh bảo bản nguyên thiếu thốn, bản thể tự nhiên là cực kỳ cứng rắn, cho dù là nhục thân của Mộc Như Phong cũng không cách nào sánh được. Như thế, những đao cưa này có thể bị ngăn cản, vậy cũng vẫn là dễ như trở bàn tay. Hô! Lúc này, thoát khỏi nỗi thống khổ của đao cưa, Xích Vinh và Trung lão đầu cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiền bối uy vũ, ngay cả đao cưa đều có thể ngăn cản. Xích Vinh lớn tiếng la lên. Đau nhất, thật quá đau, còn tốt có tiền bối, nếu không thật sự tai ương. Trung lão đầu thở phì phò mở miệng nói ra. Tiền bối, đây là pháp bảo của ngài đi, coi là thật cường hãn, trong đó phát tán ra khí tức, để lão phu đều có chút kinh hãi. Trung lão đầu nhìn về phía Huyền Thiên Tiên Hồ, lại trở nên mặt mũi tràn đầy vẻ chấn kinh. Những đế tôn xung quanh trông thấy một như phong thế mà thật sự chặn được, từng người quá sợ hãi, sau đó chính là mừng rỡ. Tiền bối, cứu ta, ta tu vi đế tôn hậu kỳ, nguyện ý phụng ngài làm chủ. Tiền bối, ta không muốn lại chịu hành hạ này nữa, chỉ cần ngài có thể cứu ta, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngài, nhận ngươi làm chủ nhân. Những đế tôn tồn tại sớm đã bị đao cưa địa ngục vô tận này ra tấn hỏng mất vô số lần. Nhưng là dù là hỏng mất, quy tắc lực lượng ở nơi này cũng sẽ rất nhanh làm cho bọn hắn khôi phục, loại tra tấn này, bọn hắn thật sự không muốn phải chịu đựng thêm nữa. Đây là tiên khí, đây là linh bảo. Ngươi là người nhân giới, hay là người của tiên giới? Lúc này, Vạn Hữu Sinh lại nói, trong giọng nói tràn ngập thần sắc kinh hãi. Bất quá không quan trọng, đạo hữu, có thể hay không trợ giúp một chút tại hạ, tất có hậu báo. Vạn Hữu Sinh vội vàng nói. Vạn Hữu Sinh ở chỗ này đã qua thời gian dài đến mức chính mình cũng quên mất bao nhiêu năm, thời khắc đều phải chịu loại thống khổ tra tấn này. Cho dù là thần tôn đỉnh phong tu vi, cũng thật sự hỏng mất không biết bao nhiêu lần, hết lần này tới lần khác, mỗi một lần đều có thể nhanh chóng khôi phục. Hối hận vì đã tiến vào luyện ngục thâm uyên này, thật có thể được xưng tụng là cấm địa kinh khủng nhất. Mộc Như Phong quay đầu nhìn về phía đoàn hắc vụ xa xa, nhưng không trả lời. Hắn lại quay đầu nhìn về phía những đế tôn tồn tại xung quanh còn đang cầu khẩn Mộc Như Phong cứu bọn họ. Mộc Như Phong lựa chọn không nhìn, sau đó chậm rãi đi về phía đoàn hắc vụ kia. Phía sau, Xích Vinh và Trung lão đầu thấy vậy cũng lập tức đi theo. Phạm vi bao phủ của Huyền Thiên Tiên Hồ tự nhiên cũng đi theo. Cứ như vậy, một cái hồ lô bao phủ ba người hướng phía Vạn Hữu Sinh mà đi. Không bao lâu, Mộc Như Phong đứng ở phía trước hắc vụ, hắn không dừng lại, trực tiếp đi vào trong khói đen. Hắc vụ cũng không ngăn cản, để hắn tiến vào bên trong, chẳng qua khi Xích Vinh và Trung lão đầu tiến vào, lại bị hắc vụ ngăn cản, không cách nào tiến vào. Ngươi là nữ. Mộc Như Phong kinh ngạc nhìn tồn tại cực độ dụ hoặc trên cọc gỗ. Mặc dù Vạn Hữu Sinh là thần tôn đỉnh phong, nhưng đao cưa vẫn không ngừng cưa lấy thân thể của nàng, khiến âm lực trong cơ thể nàng căn bản không cách nào thi triển. Quần áo đã sớm tan thành mây khói trong năm tháng vô tận. Nàng không muốn bị người khác trông thấy thân thể của mình, bèn lợi dụng một loại bí thuật phóng xuất ra khói đen che phủ tự thân. Còn may có thể dựa vào việc thu nạp âm khí xung quanh để duy trì, nếu không, thân thể của nàng bị những sâu kiến xung quanh trông thấy, thật sự là sống không bằng chết. Đạo hữu, ngươi cứ nhìn chằm chằm ta như vậy là cử chỉ rất không có lễ phép. Vạn Hữu Sinh trầm giọng mở miệng nói ra. Nàng muốn điều khiển hắc vụ hóa thành quần áo, nhưng đao cưa vừa cưa tới, hắc vụ liền tan đi, khiến nàng giờ phút này dị thường khó chịu. Cái này, khụ khụ, thật xin lỗi. Mộc Như Phong ho khan hai tiếng, tạ lỗi nói. Ánh mắt hắn cũng rơi vào khuôn mặt Vạn Hữu Sinh, chỉ bất quá dư quang vẫn không ngừng nghiêng mắt nhìn xuống phía dưới. Không có cách nào, tràng diện này khiến cặp mắt của hắn căn bản không thể rời đi. Đạo hữu, nếu như ngươi cần, có thể nhìn nhiều thêm vài lần, bất quá, ta chỉ có một yêu cầu, giúp ta. Thanh âm của Vạn Hữu Sinh từ khàn giọng, trầm thấp trước đó dần dần trở nên nhẹ nhàng. Dường như Vạn Hữu Sinh đã quá lâu không nói chuyện, bất quá nói vài câu, liền có thể khôi phục âm sắc nguyên bản. Khụ khụ, đạo hữu, ta cũng không phải loại người đó, còn có, ta đã có bạn gái. Ta có thể giúp đạo hữu, chỉ là ta cần tình báo. Mộc Như Phong chậm rãi mở miệng nói. Không có vấn đề, chỉ cần ta biết, đều có thể nói cho ngươi, chỉ cần có thể khiến ta không phải chịu đau cưa chi hình. Vạn Hữu Sinh thanh âm có chút gấp rút. Xem chừng vì thoát khỏi đau cưa chi hình, Mộc Như Phong nói cái gì nàng cũng sẽ đáp ứng. Mộc Như Phong nghe vậy, lập tức thúc giục Huyền Thiên Tiên Hồ khuếch đại phạm vi, trực tiếp bao phủ Vạn Hữu Sinh. Lập tức, liền thấy đao cưa trên người Vạn Hữu Sinh bị một cổ lực lượng đẩy ra ngoài, cuối cùng cùng những đao cưa còn lại, bắt đầu không ngừng tấn công Huyền Thiên Tiên Hồ. Nhưng mặc cho cưa thế nào, đều không thể rung chuyển Huyền Thiên Tiên Hồ mảy may. Chỉ trong một giây sau, vết thương của Vạn Hữu Sinh đã phục hồi như cũ, đồng thời nàng cũng khôi phục chưởng khống đối với lực lượng trong cơ thể. Mà ngay khi khôi phục chưởng khống, việc đầu tiên Vạn Hữu Sinh làm là huyễn hóa ra một bộ y phục, che lại dáng người ngạo nghễ của mình. Đa tạ đạo hữu tương trợ, bất quá, có thể hay không lại làm phiền đạo hữu thả ta ra. Vạn Hữu Sinh mặt mũi tràn đầy kích động nói. Mặc dù đao cưa đã bị ngăn lại, nhưng nàng vẫn như cũ bị trói buộc trên cọc gỗ, cho dù khôi phục lực lượng cũng không cách nào tránh thoát sự trói buộc này. Việc này không vội, chờ ta hỏi xong những thứ ta muốn hỏi, liền thả ngươi xuống. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Người này có tu vi thần tôn đỉnh phong, tương đương với kim tiên đỉnh phong, cao hơn một đại cảnh giới so với Mộc Như Phong tu vi thiên tiên. Mặc dù Mộc Như Phong không sợ, nhưng ai biết được tồn tại thần tôn đỉnh phong có thủ đoạn quỷ quyệt gì. Cho nên vẫn là muốn tiến hành hạn chế trước thì tốt hơn. Đạo hữu muốn hỏi gì? Vạn Hữu Sinh mở miệng nói. Tuy tạm thời chưa được tự do, nhưng ít nhất Mộc Như Phong đã dừng đao cưa lại, không bị đao cưa tra tấn, đơn giản khiến nàng rất thoải mái. Nàng thật sự không muốn nhận hình phạt đao cưa thêm một khắc nào nữa. Ngươi đã đợi ở đây bao nhiêu năm? Mộc Như Phong hỏi vấn đề thứ nhất. Bao nhiêu năm ư? Rất lâu, lâu đến mức ta đã quên rồi. Vạn Hữu Sinh nhớ lại một chút, sau đó cảm khái nói. Thế mà quên rồi. Xem ra, ngươi thật sự đã đợi ở đây rất rất nhiều năm. Ta nhớ được quỷ dị thế giới chỉ có 5 vị thần tôn tồn tại, mà ngươi là thần tôn đỉnh phong, nghĩ hẳn cũng không phải hạng người vô danh. Mộc Như Phong nói. Quỷ dị thế giới? Đó là cái gì? Còn có 5 vị thần tôn? Không thể nào. Năm đó bản cung tiến vào nơi đây luyện ngục thâm uyên, thần tôn nhiều vô số, ngay cả chí thánh tôn cũng không ít. Minh giới của ta càng có huyền tôn tồn tại, sao có thể chỉ có 5 vị thần tôn? Vạn Hữu Sinh vẻ mặt hồ nghi nhìn Mộc Như Phong. Hửng! Minh giới! Ngươi đến từ minh giới! Mộc Như Phong nghe vậy hơi có chút giật mình. Tự nhiên là minh giới, hẳn là minh giới của ta lại khai chiến cùng nhân giới hoặc là tiên giới. Nếu không, ngươi cũng không thể xuất hiện tại luyện ngục thâm uyên. Vạn Hữu Sinh nói. Xem ra, ngươi thật sự đã ở đây chờ đợi vô số năm tháng, ta cho ngươi một tin tức, minh giới đã sớm bị đánh vỡ. Ta đến từ một nơi gọi là quỷ dị thế giới. Nơi đây hẳn là minh giới tan vỡ sau đó biến thành một tiểu thế giới, mà bên trong tiểu thế giới này, người mạnh nhất chính là thần tôn đỉnh phong, cũng chỉ có 5 vị. Mộc Như Phong chậm rãi mở miệng nói. Cái gì? Điều này không thể nào, minh giới làm sao có thể bị đánh vỡ? Không, chẳng lẽ năm đó minh giới chúng ta chiến bại sao? Vạn Hữu Sinh vẻ mặt tràn đầy hãi nhiên. Nói như thế nào đây, không thể xem là chiến bại, mà là đồng quy vu tận, thượng cổ lục giới đại chiến, lục giới tan vỡ, trong đó mảnh vỡ lớn nhất đều biến thành tiểu lục giới, ngươi hẳn là cũng biết chứ. Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Tự nhiên hiểu rõ. Vạn Hữu Sinh gật đầu nói. 10 vạn năm trước, nhân giới cùng yêu giới khai chiến, yêu giới cũng bị đánh sập, về phần minh giới, ta cũng không rõ lắm, nhưng đại khái cũng là đại chiến cùng đại giới nào đó. Kết quả hẳn là rất rõ ràng, đó chính là minh giới lại lần nữa tan vỡ, hóa thành quỷ dị thế giới này, mà luyện ngục thâm uyên cũng trở thành cấm địa của quỷ dị thế giới. Cho nên, ngươi ít nhất đã ở trong này chịu hình phạt 10 vạn năm, 10 năm là một ngày, vậy chính là 300.6.500 vạn năm. 300.6.500 vạn năm, đạo hữu, theo lý thuyết, cho dù ngươi ở tầng địa ngục thứ 18, cũng chỉ chịu hình phạt 1.800 năm tương đương với 650 vạn năm. Vì sao ngươi còn ở nơi này? Mộc Như Phong chậm rãi mở miệng nói. 10 vạn năm. Minh giới tan vỡ, lục giới đại chiến. Không thể nào, sao có thể như vậy? Vạn Hữu Sinh cũng không trả lời Mộc Như Phong, bởi vì hắn bị tin tức này làm cho khiếp sợ. Mộc Như Phong thấy vậy, cũng không tiếp tục truy vấn, mà lặng lặng chờ Vạn Hữu Sinh tiêu hóa tin tức này. Rất lâu sau, Vạn Hữu Sinh lần nữa mở miệng nói, Thương Hải tan điền, không ngờ ngoại giới lại phát sinh đại sự như vậy. Xem ra, ngoại giới ít nhất đã qua 10 vạn năm, chỉ là trước khi bản cung tiến vào luyện ngục thâm uyên, hoàn toàn chưa từng nghe qua bất kỳ manh mối nào về đại chiến. Lục giới đại chiến không phải chuyện một sớm một chiều, chắc hẳn ít nhất cũng cần vài vạn năm mưu bức tranh cùng thôi động, nếu nhớ lại, vậy bản cung hẳn là từ 15 vạn năm trước tiến vào. Mộc Như Phong nghe vậy, trong lòng chấn động mạnh, lại tăng thêm 5 phần thời gian. Nói cách khác, Vạn Hữu Sinh này đã chịu hình phạt ở đây hơn 500 triệu năm, đây mẹ nó là khái niệm gì? Mà đây còn là thời gian chịu hình phạt, mà không chỉ là thời gian còn sống. Dựa theo giải thích khoa học, địa cầu mới có 46 ức tuổi. Gia hỏa này trực tiếp chịu hình phạt bằng 1/10 tuổi của địa cầu. 15 vạn năm, đạo hữu, ngươi thật là chịu khổ. Mộc Như Phong cũng không khỏi cảm khái một tiếng. Thế sự vô thường, như thế, vậy thế lực của bản cung hẳn cũng tan thành mây khói. Vạn Hữu Sinh vẻ mặt cô đơn. Bất quá rất nhanh đã khôi phục lại, bởi vì ít nhất hiện tại nàng không cần chịu hình phạt đao cưa. Vạn đạo hữu, ngươi vẫn chưa trả lời ta. Thời gian hình phạt bất quá 1.800 năm, nhưng ngươi lại chờ đợi ở đây 15 vạn năm. Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Ngươi hẳn là biết được mỗi một tầng đều phải tham gia thí luyện chứ, biết. Mộc Như Phong gật đầu. Tầng thứ 18, cứ 10 năm có thể vào một lần, đồng thời, đây là cưỡng chế, thành công, liền có thể nhận được phần thưởng cuối cùng, tiến về không gian đặc thù, nơi đó, có lực lượng đột phá thánh tôn. Mà một khi thất bại, hình phạt liền tăng thêm 100 năm, những năm này, bản cung chưa từng thành công, thời gian chịu hình phạt của ta, đã không biết rõ có bao nhiêu vạn năm. Vạn Hữu Sinh mở miệng nói. Cưỡng chế thí luyện. Thí luyện thất bại liền tăng thêm 100 năm hình phạt. Với tu vi của đạo hữu, còn không thể thông qua thí luyện sao? Mộc Như Phong nhíu mày. Ta tự kiềm chế thực lực cường đại, sau khi đi vào luyện ngục thâm uyên, từ tầng thứ nhất đi thẳng đến tầng 18. Độ khó thí luyện tăng lên trên diện rộng. Sớm biết như vậy, năm đó bản cung nên bắt đầu từ thí luyện chi địa ở tầng thứ nhất. Vạn Hữu Sinh vẻ mặt đầy hối tiếc. Sau đó Mộc Như Phong lại hỏi thăm Vạn Hữu Sinh một chút chuyện có liên quan tới luyện ngục thâm uyên. Sau khi hiểu rõ không sai biệt lắm, Mộc Như Phong tiến lên, đưa tay bắt lấy cánh tay Vạn Hữu Sinh. Ngoài dự liệu chính là, không phải lạnh như băng, ngược lại mang theo một tia ấm áp, giống như nhục thân chân chính. Một khắc khi bắt lấy, có thể cảm giác rõ ràng mu bàn tay Vạn Hữu Sinh run rẩy một cái. Sau một khắc, Mộc Như Phong liền thi triển năng lực hư hóa, liên đới Vạn Hữu Sinh cùng nhau biến mất tại chỗ. Lúc hai người lần nữa hiện thân, đã xuất hiện ở phía dưới cọc gỗ. Vạn Hữu Sinh thoát khỏi trói buộc của cọc gỗ. Tốt, giao dịch của chúng ta đã thành, Vạn đạo hữu. Mộc Như Phong buông tay Vạn Hữu Sinh ra, sau đó mở miệng nói. Đa tạ Mộc đạo hữu, đa tạ. Tiếng nói Vạn Hữu Sinh có chút run rẩy. Bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng có được năng lực hành động, không còn chịu hình phạt đao cưa. Vạn đạo hữu, đầu tiên ta nói rõ một chút, ta sẽ nghỉ ngơi ở đây một thời gian, ta cần nhanh chóng tăng lên tu vi. Cho nên, nếu ngươi không muốn chịu hình phạt đao cưa, thì tạm thời chỉ có thể đi theo ta. Mộc Như Phong nói. Không có vấn đề. Vạn Hữu Sinh luôn miệng nói. Đúng rồi, Mộc đạo hữu, trước ngươi nói mục tiêu cuối cùng của ngươi là thí luyện không gian đặc thù kia, ngươi hẳn là có nắm chắc. Có thể thông qua thí luyện, những năm này, Vạn Hữu Sinh không biết đã trải qua bao nhiêu lần thí luyện, nhưng không có một lần thành công, một lần cũng không. Là có chút nắm chắc, bất quá, cho dù thất bại, bản tọa cũng có lòng tin từ nơi này thoát đi. Mộc Như Phong chậm rãi mở miệng nói. Đầu tiên, cho tới bây giờ, hách của hắn vẫn còn chưa có xuất hiện. Như vậy, đại khái là cái hách này sẽ chỉ xuất hiện khi hắn tiến vào không gian thí luyện. Không nói đến hách, chỉ riêng thực lực cường đại của bản thân hắn, cho dù không có hách, hắn cũng có lòng tin thành công thông quan. Mà có hách gia trì, vậy sẽ chỉ càng thêm nhẹ nhàng thông quan. Ví dụ như, ngươi từ Trường Sa đi Bắc Kinh, có thể ngồi đường sắt cao tốc, nhưng hiện tại ngươi có thể mua vé máy bay, có thể đến nơi nhanh hơn. Thêm nữa, cho dù toàn bộ thông quan thất bại, hắn vẫn còn phá giới quyết. Mặc dù bây giờ mới chỉ tu luyện đến tầng thứ hai, không cách nào giúp hắn phá vỡ không gian luyện ngục thâm uyên. Nhưng hắn có nhiều thời gian ở đây, tu luyện đến tầng thứ ba phá giới quyết, tuyệt đối có thể phá vỡ không gian luyện ngục thâm uyên, từ đó rời khỏi nơi này. Cho nên, Mộc Như Phong thật sự không lo lắng chút nào, thậm chí còn muốn mượn tốc độ thời gian trôi qua ở nơi này để tu luyện, giúp cho thực lực của mình trở nên càng cường đại hơn. Ngươi nói là ngươi có biện pháp rời khỏi luyện ngục thâm uyên. Vạn Hữu Sinh không nghe thấy gì khác, nàng chỉ nghe Mộc Như Phong nói một câu kia. Đúng, có. Mộc Như Phong gật đầu. Đạo hữu, chúng ta gặp nhau tức là hữu duyên, nếu ngươi chuẩn bị rời đi, có thể ngàn vạn lần phải dẫn theo bản cung. Bản cung cũng không thiếu. Hả? Bí pháp thần thông, khụ khụ, bản cung có thể vì đạo hữu hiệu lực vạn năm cũng được. Vạn Hữu Sinh vốn định nói bản thân có chút ít bí bảo kỳ trân. Thậm chí là những tài nguyên ở ngoại giới của mình, vân vân. Nhưng bỗng nhiên lại nghĩ đến nàng đã ở nơi này 500 triệu năm, trên thân cái gì tài nguyên đều đã dùng hết. Ngoại giới đã qua 15 vạn năm, bản thân việc này còn tốt, dù sao có chút tài nguyên ở đó cũng sẽ không chạy mất, chỉ là minh giới sụp đổ, đồng phủ của nàng sợ là cũng không biết rõ đã vỡ đến giới nào rồi. Cho nên, cũng chỉ có thể nói một ít thần thông bí pháp, nhưng lại nghĩ đến Mộc Như Phong là nhân loại làm sao có thể tu luyện thần thông bí pháp quỷ đạo của các nàng, cho nên, cũng chỉ có thể lấy chính mình ra làm thẻ đánh bạc, là vì Mộc Như Phong hiệu lực vạn năm. Là vì ta hiệu lực vạn năm. Mộc Như Phong sờ cằm suy nghĩ. Nếu là như vậy, giống như cũng rất không tệ. Dù sao, đợi các thế giới dung hợp xong, quỷ dị thế giới liền sẽ hóa thành một âm phủ thế giới. Vô Phật thần tôn, những gia hỏa kia mặc dù đã cùng hắn ký kết khế ước, muốn làm công cho hắn, nhưng tóm lại là sẽ là một chút tiểu động tác, không quá ổn thỏa. Mà hắn đem Vạn Hữu Sinh cứu ra ngoài, vì hắn hiệu lực, cũng là không tệ. Có thể, nhưng vạn năm quá ngắn, 10 vạn năm đi. Mộc Như Phong mở miệng nói. 10 vạn năm. Vạn Hữu Sinh nghe vậy, ánh mắt khẽ giật mình, sau đó cắn răng đáp. Tốt, 10 vạn năm liền 10 vạn năm. So với việc phải ở lại nơi này vô tận tuế nguyệt, đừng nói 10 vạn năm, dù là vì Mộc Như Phong hiệu lực 100 vạn năm, nàng cũng tuyệt đối sẽ đáp ứng. Dù sao, ở chỗ này không chỉ đã mất đi tự do, còn muốn bị đao cưa tra tấn. Mà vì Mộc Như Phong hiệu lực, tuy cũng là không có tự do, nhưng dù sao cũng tốt hơn ở nơi này, sẽ không bị đao cưa chi hình. Ngươi cũng đừng có vẻ mặt cầu xin. Ta để ngươi hiệu lực 10 vạn năm cũng không phải để ngươi làm trâu làm ngựa, đại khái sẽ để cho ngươi quản hạt một thế giới. Mộc Như Phong nói. Để bản cung quản hạt một thế giới. Có ý tứ gì? Vạn Hữu Sinh cao mày nói. Chính là quỷ dị thế giới, ta đã cùng năm đại thần tôn kia có hiệp nghị, sẽ để cho bọn hắn giúp ta quản lý quỷ dị thế giới, bất quá bọn hắn cùng ta không hợp nhau. Nếu có ngươi, ngươi giúp quản lý một chút, ta cũng có thể càng yên tâm hơn. Mộc Như Phong nói, để cho ta quản lý quỷ dị thế giới. Khoan đã, Mộc đạo hữu, các ngươi nhân giới hoặc là tiên giới là đã đem quỷ dị thế giới chinh phục rồi sao? Vạn Hữu Sinh hỏi. Thế thì không có, bất quá cũng không khác biệt lắm. Đương nhiên, về sau quỷ dị thế giới vẫn như cũ là quỷ dị thế giới, bản tọa cũng sẽ không ảnh hưởng gì. Yêu cầu của ta rất đơn giản, chỉ cần duy trì vận chuyển bình thường là được rồi. Mộc Như Phong nói. Mộc đạo hữu, cứ quyết định như vậy đi, ngươi đem ta cứu ra ngoài, bản cung vì ngươi hiệu lực 10 vạn năm. Vạn Hữu Sinh trầm giọng nói. Nếu thật như lời Mộc Như Phong nói, đừng nói 10 vạn năm, 100 vạn năm, ngàn vạn năm kia đều tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Hai người hoàn thành hợp tác xong, hắc vụ xung quanh cũng liền tan đi. Vạn Hữu Sinh nhìn về phía xung quanh, những người kia vẫn còn đang bị đao cưa tra tấn, trong lòng không khỏi dâng lên cảm khái. Không thể không nói, thoát khỏi đao cưa chi hình, thật khiến nàng trong lòng vô cùng thư thái. Mà những đế tôn quỷ dị xung quanh, nhìn thấy bốn người này đều thoát khỏi cọc gỗ trói buộc, lại còn chặn được đao cưa chi hình, từng người lập tức kinh hãi. Ngay cả thống khổ cũng tạm thời quên đi, từng người bắt đầu điên cuồng. Bọn hắn điên cuồng la to, đều muốn Mộc Như Phong cứu vớt bọn họ. Mộc Như Phong không trả lời, mà nhìn về phía bọn hắn, sờ cằm suy nghĩ. Số lượng người ở trong này thật không ít, chừng trên vạn người. Mà trong này, tám thành là đế tôn tu vi, hai thành còn lại là quỷ đế đỉnh phong tu vi. Trong tám thành đế tôn tu vi kia, lại có năm thành là đế tôn đỉnh phong tu vi. Tương đương với việc có 4.000 vị đế tôn đỉnh phong tồn tại. Đây là khái niệm gì? Tuyệt đối là một cổ lực lượng cực kỳ cường đại. Thật khó mà tưởng tượng, trong luyện ngục thâm uyên này lại có số lượng khủng bố như thế. Bất quá, ngẫm lại một chút, giống như cũng là bình thường, bởi vì vào tầng thứ 18 này, cơ hồ là không ra được. Mà đệ nhị cấm kỵ chi địa nguyên bản đã tồn tại ở minh giới không biết bao nhiêu vạn năm, dù là trăm năm mới có một người tiến vào, số lượng này cũng không biết là bao nhiêu. Chỉ có vào mà không có ra, tầng thứ 18 có trên vạn người, kỳ thật cũng coi như ít. Đương nhiên, nếu tính tổng số người từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 18, số lượng kia quả thực không ít, quả thật là có thể quét ngang nhiều giới. Mộc Như Phong đang nghĩ, nếu đem một vạn quỷ dị này toàn bộ cứu được, đợi hắn trở về, những người này cũng sẽ tiến vào quỷ dị thế giới. Những gia hỏa này tuyệt đối đều sẽ về dưới trướng hắn. Không, phải nói là dưới trướng Vạn Hữu Sinh, lực lượng khổng lồ như thế, tuyệt đối vượt xa thế lực của năm vị thần tôn như Vô Phật. A, không đúng, hẳn là bốn vị, bởi vì Vô Ma thần tôn đã bị Ngao Tuân một bàn tay tiêu diệt. Quyết định chủ ý xong, Mộc Như Phong tự nhiên là bắt đầu hành động, bất quá hắn không có trực tiếp động thủ. Không nói chuyện, để bọn hắn cảm tạ, vậy làm sao có thể động thủ giải cứu? Một giây sau, Mộc Như Phong phóng ra khí thế kinh khủng của bản thân, bao phủ vạn người quỷ dị còn đang thụ hình kia. Bản tọa Mộc Như Phong, như chư vị đã thấy, bản tọa có thủ đoạn mở ra trói buộc, ngăn cản đao cưa chi hình. Các ngươi muốn ta giải cứu các ngươi, thoát khỏi hình phạt đao cưa này sao? Mộc Như Phong chậm rãi lên tiếng. Âm thanh rất bình thản, nhưng lại trực tiếp tràn ngập bên tai mỗi một quỷ dị. Đúng, tiền bối, cứu ta, cứu ta. A, đau quá, ta đã chịu đựng mấy trăm vạn năm, ta thật không thể chịu đựng được nữa, tiền bối cứu ta a, đau quá, tiền bối cứu ta, bất kể ngài muốn ta làm gì đều được, dù là giết ta cũng được a. Lập tức vạn người đều kêu rên thảm thiết, lớn tiếng la lên để Mộc Như Phong giải cứu bọn họ. Ta có thể giải cứu các ngươi, nhưng ta cũng có yêu cầu, rất đơn giản, các ngươi phải vì ta mà làm việc, quy phục dưới trướng của ta. Đương nhiên, ta cũng sẽ không để các ngươi vĩnh viễn làm việc cho ta, vạn năm đi, chắc hẳn cũng không có vấn đề gì chứ. Mộc Như Phong nhàn nhạt nói. Thời gian vạn năm, dù không cách nào làm cho Mộc Như Phong đứng ở đỉnh cao của chư thiên, nhưng đột phá Đại La Tiên, hắn cảm thấy khẳng định không có vấn đề. Có tu vi Đại La Tiên, những gia hỏa này dù hết thời hạn, e rằng cũng không nỡ rời đi Mộc Như Phong, ngược lại sẽ tự nguyện làm việc cho Mộc Như Phong. Trong đó, tuyệt đối bao gồm cả Vạn Hữu Sinh. Hiệu lực, đừng nói vạn năm, vĩnh viễn cũng được. A, đúng, vĩnh viễn. Ta Quỷ Lệ ở đây xin thề trước Tâm Ma, luyện ngục thâm uyên chứng giám, chỉ cần tiền bối đem ta giải cứu ra khỏi hình phạt đao cưa, ta nguyện làm việc cho tiền bối vĩnh viễn, tuyệt không đổi ý. Nếu không cửu thiên thần lôi giáng xuống, hồn phách phi hôi yên diệt, chết không có chỗ chôn. Một đế tôn đỉnh phong quỷ dị trực tiếp phát ra tâm ma thệ ngôn. Ở ngoại giới nếu phát tâm ma thệ ngôn, sẽ có hiệu quả, nhưng có rất nhiều thủ đoạn có thể phòng ngừa. Nhưng khi quỷ dị này phát ra tâm ma thệ ngôn, một quy tắc kinh khủng giáng lâm, điều này làm Mộc Như Phong có cảm giác ngạt thở. Dường như ở 18 tầng địa ngục này, phát ra tâm ma thệ ngôn sẽ bị lực lượng của luyện ngục thâm uyên chứng giám. Một khi nuốt lời, sẽ phát sinh sự tình cực kỳ khủng bố. Giống như vị đế tôn đỉnh phong vừa thề xong, trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh khủng, thậm chí chính hắn đều không nghĩ tới sẽ có biến hóa này. Nhưng rất nhanh, hoảng sợ tan đi, thay vào đó là vẻ thống khổ, đao cưa lại bắt đầu cưa hắn. Những quỷ dị khác thấy thế, cũng nhao nhao bắt đầu phát ra tâm ma thệ ngôn. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả quỷ dị toàn bộ thề xong, loại lời thề này, bị luyện ngục thâm uyên chứng giám, thật sự không cách nào nuốt lời. Hơn nữa dưới thần niệm của Mộc Như Phong, đúng là mỗi người đều phát ra lời thề. Trong đó còn bao gồm cả Chung lão đầu và Xích Vinh đang đứng cạnh hắn. Bất kể nói thế nào, Mộc Như Phong cũng là một thần tôn tồn tại, cho dù là nhân tộc, bọn hắn làm việc cho Mộc Như Phong cũng không có bất kỳ sự bôi nhọ nào. Chớ nói chi là Mộc Như Phong còn có thể giải cứu bọn họ, không để cho bọn hắn chịu đựng nỗi khổ của hình phạt. Nếu có thể để bọn hắn rời khỏi luyện ngục thâm uyên, vậy thì càng tốt, dù sao, bọn hắn ở chỗ này thật sự sống không bằng chết. Ánh mắt Mộc Như Phong rơi vào trên người Vạn Hữu Sinh. Lúc đầu Mộc Như Phong chuẩn bị lấy ra huyết khế cùng Vạn Hữu Sinh ký kết, nhưng hiện tại xem ra, hiệu quả của huyết khế dường như còn không bằng việc phát ra tâm ma thệ ngôn ở nơi này. Vạn Hữu Sinh dường như cũng hiểu rõ ý nghĩ của Mộc Như Phong, lúc này cũng phát ra tâm ma thệ ngôn. Bản cung Vạn Hữu Sinh xin thề trước tâm ma, luyện ngục thâm uyên chứng giám, chỉ cần một đạo hữu giải thoát bản cung khỏi hình phạt đao cưa, giải cứu bản cung ra khỏi luyện ngục thâm uyên, ta Vạn Hữu Sinh nguyện làm việc cho một đạo hữu 10 vạn năm, tuyệt không đổi ý, nếu không sẽ bị đánh vào 18 tầng địa ngục, vĩnh thế không được siêu sinh. Khi Vạn Hữu Sinh thề xong, khí thế kinh khủng kia lại lần nữa giáng lâm. Lần này, có thể trông thấy trên bầu trời, một đạo mơ hồ mặt người trong sương mù dày đặc hiển hiện. Một âm thanh không thể nói rõ vang lên, nhưng hết lần này tới lần khác, mỗi một người bọn hắn đều có thể nghe được ý tứ của chữ này. Đó chính là nó đã chứng kiến, một khi nuốt lời, nó sẽ tự mình ra tay trừng phạt người nuốt lời thề. Sắc mặt Vạn Hữu Sinh có chút trắng bệch, cổ khí thế này thật sự quá mức kinh khủng. Rất lâu, khí thế mới dần dần tan đi. Không nghĩ tới, ở chỗ này phát ra tâm ma thệ ngôn thế mà lại có trói buộc lực mạnh mẽ như thế, xem ra, luyện ngục thâm uyên này còn có bí mật lớn. Vạn Hữu Sinh lên tiếng. Tự nhiên là có bí mật lớn, nếu không sao có thể vây khốn được ngươi, một thần tôn đỉnh phong tồn tại, bất quá loại bí mật lớn này tạm thời không phải người có thực lực như chúng ta có thể thăm dò. Mộc Như Phong nói. Sau đó Mộc Như Phong liền thúc giục Huyền Thiên Tiên Hồ, để nó lại lần nữa khuếch trương biến lớn. Trong nháy mắt, Huyền Thiên Tiên Hồ liền bao phủ phạm vi mấy trăm km, đem tất cả những người đang chịu hình phạt bao phủ vào trong. Lập tức, những cây đao cưa liền bị Huyền Thiên Tiên Hồ ngăn cản ở bên ngoài. Năm vạn cây đao cưa không ngừng qua lại trên Huyền Thiên Tiên Hồ, nhưng căn bản không thể rung chuyển được mảy may, vẻn vẹn chỉ phát ra một chút âm thanh quái dị khó nghe. Mộc Như Phong chỉ cần tâm niệm vừa động, liền trực tiếp che chắn những tạp âm kia ở bên ngoài Huyền Thiên Tiên Hồ. Khi không còn hình phạt đao cưa, những người chịu hình kia, từng người một kích động la to, điên cuồng dị thường. Trong này, ngoại trừ ba người Mộc Như Phong bọn hắn vừa mới tiến vào, người chịu hình ngắn nhất cũng đã chịu đựng 10 vạn năm. Đột nhiên không có hình phạt, từng người làm sao không kích động, làm sao không điên cuồng, sau đó, Mộc Như Phong liền bắt đầu giải trừ từng người, tiến hành hư hóa, để bọn hắn thoát khỏi sự trói buộc của cọc gỗ. Không sai biệt lắm nửa giờ, tất cả quỷ dị đều được giải thoát khỏi cọc gỗ trói buộc. Ngược lại, bọn hắn hiện tại đều mặc quần áo, bởi vì thật sự tương đối xấu hổ. Không có đao cưa tra tấn, quỷ lực trong cơ thể của bọn họ đều khôi phục, tự nhiên trước tiên liền huyễn hóa ra y phục. Từng người tiến đến trước mặt Mộc Như Phong, thiên ân vạn tạ, dùng ánh mắt cuồng nhiệt nhìn về phía Mộc Như Phong. Chư vị đã thoát khốn, Trong phạm vi pháp bảo của ta có thể tự do hoạt động, nhớ kỹ, không được xảy ra tranh chấp. Bản tọa cần tu luyện ở nơi đây một thời gian, chờ bản tọa tu luyện xong, liền sẽ mang các ngươi rời khỏi luyện ngục thâm uyên. Mục Như Phong nói. Mục tiền bối, ngài còn có thể mang chúng ta rời khỏi luyện ngục thâm uyên. Mục quỷ dị lập tức kinh hãi, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin nhìn về phía Mục Như Phong. Bọn hắn đều không biết rõ Mục Như Phong có thể dẫn bọn hắn rời đi, chẳng qua chỉ cảm thấy có thể làm cho bọn hắn được giải trừ trói buộc, không phải chịu nỗi khổ của hình phạt. Hiện tại ngươi nói với bọn hắn có thể dẫn bọn hắn rời khỏi cái quỷ địa phương này, không sai, bất quá bản tọa cần tu luyện một thời gian, ít thì mấy trăm năm, lâu là mấy ngàn năm. Mục Như Phong nói. Bọn hắn đối với vấn đề thời gian Mục Như Phong nói tới hoàn toàn không quan tâm, chỉ biết rõ bọn hắn có thể đi ra ngoài. Bọn hắn rất may mắn vì chính mình đã đáp ứng Mục Như Phong, phát ra tâm ma thệ ngôn. Chỉ cần có thể ra ngoài, chờ đợi mấy trăm năm hoặc là mấy ngàn năm có gì khác biệt. Dù sao, bọn hắn mấy chục vạn năm, mấy trăm vạn năm, chính là mấy ngàn vạn năm cũng đã chờ, chẳng lẽ còn kém mấy trăm, mấy ngàn năm này sao, từng người lại lần nữa lâm vào trong điên cuồng. Trước đó chỉ là một bộ phận nhìn về phía Mục Như Phong tràn ngập cuồng nhiệt, vậy bây giờ, vượt qua chính thành đều là như thế. Hiệu lực. Không chỉ là hiệu lực. Hiện tại ngươi bảo bọn hắn đi tự chiến với Mục Như Phong, e rằng mỗi người đều không sợ chết xung phong. Dù là có thần tôn khác ở trước mặt, tuyệt đối cũng không sợ. Cứ như vậy đi, tản ra, tản ra. Mục Như Phong hướng phía đám người phất tay, sau đó liền biến mất tại chỗ. Hắn tiến vào không gian bên trong Huyền Thiên Tiên Hồ. Huyền Thiên Tiên Hồ là một kiện tiên thiên linh bảo thiếu thốn bản nguyên, vô cùng cường đại, ngoại trừ các loại công hiệu, trong đó còn tự hình thành một không gian riêng. Hắn tu luyện tự nhiên không thể ở ngoại giới, nhiều người như vậy, hoàn cảnh cũng ồn ào. Mà ở trong Huyền Thiên Tiên Hồ, tự nhiên là ổn thỏa nhất, bất kể là tính an toàn hay là tính thoải mái cũng đều là tốt nhất. Nơi này là một mảnh không gian rộng 100 dặm. Nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, bất quá trong này đều là hoang vu một mảnh, không có bất kỳ sinh khí nào. Bởi vì thiếu thốn bản nguyên, cho nên mảnh không gian này không cách nào ngưng tụ cỏ cây, cần phải có người trồng. Mà Mục Như Phong trước đó không có thời gian, vẫn để nơi này hoang vu một mảnh. Nhưng nơi này vẫn tràn ngập tiên khí cực kỳ nồng đậm. Những thổ nhưỡng này tuyệt đối đều là thổ nhưỡng trân quý để trồng linh dược, tiên thảo. Chắc hẳn chính là bị Thanh Liên Tiên Vương trồng qua một chút tiên thảo linh dược, chỉ là khi đem Huyền Thiên Tiên Hồ bồi thường cho Mục Như Phong, trực tiếp một mẻ lột sạch. Mục Như Phong trên người tài nguyên cũng không ít, bao gồm rất nhiều linh dược. Chỉ thấy Mục Như Phong vung tay lên, liền thấy đại lượng linh dược kỳ trân, linh thực, tiên thảo đều được trồng trên thổ nhưỡng. Lập tức cũng làm cho không gian hoang vu này tràn ngập một chút sinh khí. Sau đó Mục Như Phong lại tạo một gian phòng ở nơi có tiên khí nồng đậm nhất, rồi tiến vào trong đó. Lấy bồ đoàn, đệm trên mặt đất, sau đó trực tiếp ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Thời gian một cái chớp mắt, 10 năm trôi qua. Phạm vi bao phủ của Huyền Thiên Tiên Hồ, có hơn vạn người. Trong những người này, có rất nhiều tốt tập hợp một chỗ, ăn uống thì không có, chỉ có thể vui đùa. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người một mình chiếm cứ một khối địa bàn, bày trận pháp rồi tu luyện. Vui đùa a, cơ hồ đều là vượt qua trong chiến đấu. Liên tiếp tiếng gào thét không dứt bên tai. Chiến đấu còn dị thường huyết tinh và kinh khủng, gãy tay gãy chân, bẻ gãy đầu lâu. A, không đúng, nói sai, là có ăn uống, ăn chính là thịt, uống chính là máu. Chiến đấu song phương, bên thắng có thể hưởng dụng huyết nhục của kẻ bại. Chủ yếu vẫn là nơi này không chết được, có chiến đấu tàn ác đến đâu, ăn nhiều, uống nhiều cũng đều sẽ phục hồi như cũ. Duy nhất một điểm không tốt chính là bọn hắn ăn huyết nhục chỉ có thể qua miệng cho đỡ nghiện, bởi vì lực lượng của những huyết nhục kia sẽ lại xuất hiện ở chỗ người bị thương. Vào ngày này, âm thanh đao cưa cắt chém khó nghe biến mất, tất cả đao cưa đều bay lên bầu trời. Mà ở phía xa, cửa chính của thí luyện đại điện chậm rãi mở ra, phát ra âm thanh xê dịch trầm muộn. 10 năm một lần thí luyện muốn mở ra. Khi thí luyện mở ra, tất cả hình đao cưa đều sắp tán đi. Một số người kích động, muốn thử lại lần nữa. Dù sao, bọn hắn đã không quan tâm thời hạn thi hành án bao nhiêu, mặc dù cũng không có hy vọng có thể thông qua, nhưng vạn nhất thì sao, chỉ là còn không đợi đám người khởi hành, liền có một thanh âm vang lên, ta từ bỏ thí luyện. Thanh âm này là Mộc Như Phong. Mộc Như Phong từ bỏ thí luyện, thời hạn thi hành án gia tăng 100 năm. Sinh tử bộ nổi lên, sau đó làm ra thẩm phán uy nghiêm. Thời gian quá ngắn, mới có 10 năm, Mộc Như Phong còn không muốn sớm đi thí luyện, nếu không sau khi thí luyện thông qua, chẳng phải chỉ có thể trở về. Hắn hiện tại thiếu chính là thời gian. Nhìn thấy Mộc Như Phong từ bỏ thí luyện, một số người cũng lười đi thử, nhao nhao lựa chọn từ bỏ. Cũng có một bộ phận trực tiếp tiến vào thí luyện chi địa. Chỉ là một giây sau, thí luyện liền thất bại. Nhưng mà làm người tuyệt vọng chính là, gia hỏa này lại xuất hiện ở trên cọc gỗ, đao cưa ngược lại vẫn bị Huyền Thiên Tiên Hồ cản lại. Bất quá cũng đã mất đi tự do. Đáng chết, sao thất bại lại bị trói buộc trên cọc gỗ? Tiền bối cứu ta. Gia hỏa này kêu to. Nhưng Mộc Như Phong căn bản không để ý tới, hắn đã sớm tiến vào trạng thái tu luyện. Không lâu sau, liền có mấy trăm người đều bị trói buộc ở trên cọc gỗ. Thậm chí còn có mấy kẻ xui xẻo cọc gỗ ở bên ngoài Huyền Thiên Tiên Hồ, vậy thì thảm rồi, tiếp tục phải chịu hình phạt đao cưa. Một màn này, lập tức khiến những quỷ dị kia không dám đi thí luyện, nhao nhao lựa chọn bỏ quyền. Đây thật sự là quái bọn hắn xui xẻo, chắc hẳn phải đợi vòng tiếp theo 10 năm, khi Mộc Như Phong thức tỉnh cự tuyệt, nhìn thấy mới có thể giải cứu bọn hắn. Thời gian nhoáng một cái, 1000 năm trôi qua. Mà ngoại giới thì là 3 tháng 10 ngày. Cự ly thí luyện chi địa mở ra, chỉ còn lại nửa giờ. 1000 năm, bên trong đao cứ địa ngục chưa từng xuất hiện biến hóa lớn. Vẫn là những người sống phóng túng và những người đang tu luyện. Chỉ là có thể rõ ràng phát giác được trong 1 vạn người này, không có một quỷ đế nào. Ở nơi âm khí nồng đậm này, những quỷ đế kia toàn bộ đều đột phá đến đế tôn. Dù là tư chất kém, dưới sự chỉ điểm của nhiều tiền bối như vậy, cũng có thể đột phá. Dù sao, những tiền bối này mỗi ngày thật sự nhàn rỗi đến phát ngán, đang muốn tìm việc để làm. Đồng thời, số lượng tồn tại tu vi đế tôn đỉnh phong càng nhiều, chiếm trọn 70%. Nói cách khác, có chừng 7000 vị đế tôn đỉnh phong quỷ dị. Chung lão đầu cũng đột phá đến tu vi đế tôn đỉnh phong. Giống như Xích Vinh, tu vi cũng đột phá đến tu vi đế tôn trung kỳ. Tu vi không nhúc nhích, e rằng cũng chỉ có vạn hữu sinh. Đương nhiên, dù tu vi không nhúc nhích, nhưng thực lực vẫn tăng lên không ít. Bên trong Huyền Thiên Tiên Hồ. 1000 năm trôi qua, dược điền bên trong Huyền Thiên Tiên Hồ đã trồng đầy đại lượng linh dược ngàn năm, vạn năm, toàn bộ không gian đều tràn ngập mùi thuốc. Người bình thường ngửi một chút cũng có thể tu vi tinh tiến, người thường ngửi, tuyệt đối là muốn kéo dài tuổi thọ, cường thân kiện thể. Xung quanh dược điền, cũng có không ít vật sống, có thỏ, có hươu, thậm chí còn nhìn thấy không ít con heo mập. Đồng thời còn có không ít người quen. Tỷ như Xích Lĩnh, lúc này Xích Lĩnh đang cầm một cái quốc xới đất cho dược điền. Tiểu Anh đang đuổi theo mấy con thỏ chơi đến quên trời đất. Niên Thú cùng Tiểu Long thì ghé vào nơi xa, tiếng lẩm bẩm vang vọng thiên địa. Hình thể bọn chúng lớn hơn, nhìn từ xa, giống như núi cao. Bạch Tinh Vi thì đang bơi lội trong một cái hồ, rất hài lòng. Huyễn Tâm Quỷ Vương ngược lại không thấy đâu, à không đúng, thấy rồi, đang bị mấy con heo mập ngăn chặn, không ngừng dùng tay bóp. Huyễn Tâm Quỷ Vương muốn phản kháng, lại là phí công. Kết kết. Một thanh âm vang lên. Cánh cửa phòng bên trên dược điền mở ra, một bóng người khôi ngô, dáng dấp trác tuyệt từ bên trong bước ra. Mộc Như Phong quét mắt nhìn xung quanh, trông thấy cảnh tượng náo nhiệt này, trên mặt nở nụ cười. Ngay khi Mộc Như Phong xuất hiện, những đứa trẻ béo mút và đám động vật nhỏ đều kinh hãi, trong nháy mắt trốn vào trong dược điền biến mất không thấy tăm hơi. Ba ba, người tu luyện xong rồi sao? Tiểu Anh trông thấy Mộc Như Phong xuất quan, lập tức mừng rỡ, sau đó thoát một cái đã xuất hiện bên cạnh Mộc Như Phong. Đã nói, đừng gọi ta là ba ba, gọi ta là ca ca là được. Mộc Như Phong ngẩng đầu, búng trán Tiểu Anh một cái. Ai nha, ta biết rồi, Phong ca ca. Tiểu Anh ôm đầu, bực bội nói. Giờ khắc này, Tiểu Anh đã sớm trưởng thành thành một nữ tử duyên dáng yêu kiều. Dáng người thẳng tắp, khuôn mặt xinh đẹp, lại có chút cổ linh tinh quái, đứng trước mặt Mộc Như Phong, cũng đã cao đến cằm hắn. Chắc cũng phải 1m75. Lại nhìn tu vi của nàng, thế mà đã đạt tới đế tôn. Không chỉ riêng Tiểu Anh, tất cả quỷ đã khế ước của Mộc Như Phong, giờ phút này đều tản ra khí tức độc hữu của đế tôn. Ngàn năm thời gian, bọn hắn cũng đều không lười biếng, tu vi đều đột phá đến đế tôn, cho dù là Bạch Tinh Vi tư chất kém nhất. Bởi vì Mộc Như Phong muốn tu luyện ở đây ngàn năm, vừa vặn nơi này âm khí nồng đậm, hắn cũng muốn để Tiểu Anh không lãng phí thời gian, cũng tiến hành tu luyện. Trực tiếp đem môi giới dù đen trong tay cưỡng ép rút ra, sau đó đánh nát nó, phá bỏ hạn chế đẳng cấp khế ước. Như thế, những quỷ đã khế ước của hắn cũng không cần chịu hạn chế đẳng cấp khế ước nữa. Thời gian không còn nhiều, đều trở về đi, chuẩn bị xuất phát. Mộc Như Phong lên tiếng. Lập tức, những quỷ dị kia đều nhao nhao bay trở về, cuối cùng chui vào trong cơ thể Mộc Như Phong, tiến vào khế ước tàu. Mặc dù không chịu hạn chế đẳng cấp khế ước, nhưng hắn về sau cũng không thể tùy ý khế ước quỷ dị. Hắn hiện tại có 8 cái khế ước tàu, cộng thêm khế ước tàu ngoài định mức của niên thú, cũng có nghĩa là hắn nhiều nhất chỉ có thể khế ước 9 quỷ dị. Mà bây giờ hắn đã khế ước Tiểu Anh, Bạch Tinh Vi, Tiểu Long, Huyễn Tâm, Xích Lĩnh, niên thú 6 vị. Nói cách khác, hắn còn có thể khế ước 3 quỷ dị, bất quá, đoán chừng cũng không có quỷ dị nào đáng để hắn khế ước. Đương nhiên, hắn cũng không quên, ở trong cấm kỵ chi địa thứ 3, còn có Ngao chỉ đang chờ hắn khế ước. Mộc Như Phong nhìn những tiên thảo linh dược trong dược điền. Không thể không nói, hơn nghìn năm thời gian, đã khiến một số linh dược tiên thảo thông linh, có thể huyễn hóa thành động vật nhỏ. 1000 năm này, tài nguyên trên người hắn đã hao tổn không còn một mảnh, nếu không phải những tiên dược này đều thông linh, Mộc Như Phong không nỡ ăn hết, nếu không sợ là sớm đã bị nhổ sạch không còn. Mộc Như Phong khẽ động tâm niệm, liền rời khỏi Huyền Thiên Tiên Hồ. Sau khi Mộc Như Phong rời đi không lâu, liền thấy những động vật nhỏ kia lại xuất hiện, phát hiện không có nguy hiểm, lại vui vẻ chơi đùa như trước. Khi Mộc Như Phong xuất hiện tại Đao Cứ Địa Ngục, Vạn Hữu Sinh đang tu luyện bên cạnh là người đầu tiên phát giác. Gặp qua một đạo hữu, chúc mừng một đạo hữu tu vi tiến nhanh. Vạn Hữu Sinh đầu tiên là thi lễ một cách lịch sự, sau đó phát hiện tu vi của Mộc Như Phong, lập tức kinh hãi, vội vàng chúc mừng lần nữa. Đạo hữu không cần đa lễ. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Giờ khắc này, Mộc Như Phong tu vi đã đạt đến thần tôn đỉnh phong, cũng chính là kim tiên đỉnh phong. 1000 năm thời gian, cộng thêm Mộc Như Phong không có bình cảnh, kỳ thật tốc độ tăng lên như vậy tính là chậm. Kỳ thật, Mộc Như Phong sớm đã đạt đến thần tôn đỉnh phong từ mấy trăm năm trước. Chỉ là bởi vì tài nguyên không đủ, cho nên Mộc Như Phong dừng tu luyện, bắt đầu tu luyện những thần thông bí pháp kia. Có thể nói, Mộc Như Phong hiện tại, thực lực so với trước kia có biến hóa to lớn nghiêng trời lệch đất. Hiện tại, hắn chỉ cần một ngón tay liền có thể ép chết chính mình trước kia. Vạn Hữu Sinh giờ phút này đã có thể cảm nhận được tim đập nhanh từ trên thân Mộc Như Phong, lần đầu gặp mặt, không hề có loại cảm giác này. Thật khó tin, thiên phú của người này rốt cuộc cường đại đến mức nào, ngắn ngủi ngàn năm, thế mà từ thần tôn sơ kỳ tu luyện đến thần tôn đỉnh phong. Nghĩ lại năm đó, hắn từ thần tôn sơ kỳ đến thần tôn trung kỳ đã tốn mất 1500 năm, đến đỉnh phong, trọn vẹn hao tốn vạn năm. Một đạo hữu, tu vi của người đã đạt đến bình cảnh, là chuẩn bị thông quan thí luyện chi địa sao? Vạn Hữu Sinh lên tiếng. Không sai, thời gian cũng không còn nhiều, thông quan xong, ta liền dẫn các ngươi rời đi. Mộc Như Phong khẽ gật đầu. Vậy ta ở đây sớm chúc mừng một đạo hữu thông quan thí luyện chi địa. Vạn Hữu Sinh cười nói chúc mừng. Vậy liền nhờ lời chúc của ngươi. Mộc Như Phong cũng cười đáp lại. Gặp qua một tiền bối. Đại lượng quỷ dị đi tới trước mặt Mộc Như Phong, cung kính thi lễ. Ừm, miễn lễ. Mộc Như Phong khẽ gật đầu. Thí luyện chi địa sắp mở ra, nơi này, sau khi bản tọa thông quan, sẽ dẫn các ngươi rời khỏi luyện ngục thâm uyên. Mộc Như Phong nói. Lời này vừa nói ra, lập tức làm đám quỷ dị xôn xao. Rốt cục, bọn hắn rốt cục có thể rời khỏi luyện ngục thâm uyên đáng chết này, từng người lập tức kích động hô to. Trong tiếng kêu gọi cuồng nhiệt của mọi người, thí luyện chi môn từ từ mở ra. Như vậy, xuất phát. Mộc Như Phong dẫn đầu, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang chui vào trong thí luyện chi môn. Những người còn lại đều nhìn nhau, sau đó từng người cũng theo Mộc Như Phong tiến vào thí luyện chi môn. Trong đó bao gồm cả thần tôn đỉnh phong Vạn Hữu Sinh. Tất cả mọi người tiến vào, toàn bộ Đao Cứ Địa Ngục rốt cuộc không nhìn thấy một bóng người. Dù sao cũng là lần cuối cùng, tự nhiên là muốn đi, dù thất bại. Mộc Như Phong cảm giác mình đã mất đi ý thức, khi tỉnh lại, xung quanh tối đen như mực. Không biết qua bao lâu, xung quanh bắt đầu sáng dần, hắn theo bản năng bơi về phía trước. Rất nhanh liền nhìn thấy một cánh cửa, hắn lao thẳng vào trong. Trong nháy mắt, Mộc Như Phong giật mình, sau đó hắn tỉnh lại. Ầm ầm, đông đông đông, bên tai truyền đến tiếng động cơ ầm ĩ, còn có tiếng va chạm kim loại cực lớn. Mộc Như Phong mở mắt ra, nhìn xung quanh, lập tức có chút mờ mịt. Cảnh tượng xung quanh rất quen thuộc đến mức Mộc Như Phong nhất thời không nhớ ra được. Vườn hậu cần, đây là cổng chính của một vườn hậu cần. Mộc Như Phong ngẩng đầu nhìn xung quanh, vườn hậu cần bên trong dường như bao phủ một tầng sương mù mông lung, khiến cảnh vật bên trong có chút mơ hồ, không nhìn rõ. Mơ hồ có thể thấy bên trong có một vài bóng người đang đi lại, còn có một số vật thể to lớn đang di chuyển, thậm chí không nghe thấy âm thanh. Hắn nhìn ra bên ngoài vườn hậu cần, phát hiện xung quanh thế mà đều bị một mảnh sương mù bao phủ. Hoàn toàn không nhìn rõ bất kỳ cảnh tượng nào. Hắn ngẩng đầu nhìn lên phía trên đại môn, mấy chữ to, Tinh Hồng Vườn Hậu Cần Một Môn, đập vào mắt. Mộc Như Phong không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Khu hậu cần Tinh Hồng. Đây là ảo giác sao, tại sao ta lại xuất hiện ở đây? Khoan, sức mạnh của ta biến mất rồi, hiện tại ta là một người bình thường. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Ta không phải đang ở cứ địa ngục đao sao? Ta không phải đang thí luyện sao? Trong đầu Mộc Như Phong lúc này rối như tơ vò. Ảo giác, đúng vậy, đây tuyệt đối là ảo giác, vùng đất thí luyện đang khảo nghiệm ta. Trong lòng Mộc Như Phong khẳng định tuyệt đối đây chính là ảo giác. Bản thân tuyệt đối đang ở trong một ảo giác, cái, tuyển chọn Tinh Hồng, này là giả, không hề tồn tại. Cũng chính vào lúc này, Mộc Như Phong cảm nhận được phía trước mặt truyền đến một luồng khí lạnh. Hắn quay đầu nhìn lại, lại phát hiện là một nam tử mặc đồng phục bảo vệ, sắc mặt trắng bệch đang ngồi trong chốt bảo an nhìn chằm chằm vào hắn. Bảo an, đây là lần đầu tiên ta vào, tuyển chọn Tinh Hồng, gặp phải bảo an kia. Như vậy, tiếp theo, chính là nàng, ánh mắt Mộc Như Phong từ trên thân bảo an chuyển dời, nhìn về phía trước. Cộp cộp cộp, phía trước, truyền đến một chuỗi âm thanh giày cao gót. Bởi vì cảnh vật bên trong khu hậu cần rất mờ ảo, Mộc Như Phong chỉ có thể nhìn thấy một bóng người mờ ảo đi về phía bên này. Rất nhanh, trong sương mù, một người phụ nữ mặc trang phục công sở đi tới. Người phụ nữ này dáng người rất cao gầy, hẳn là phải cao hơn 1m7, quan trọng nhất chính là còn đi giày cao gót. Đôi chân dài trắng nõn, còn có 2 cân thịt dưới lớp quần áo, đây tuyệt đối là một đại mỹ nữ tiêu chuẩn, một đại mỹ nữ khiến người ta rất rung động. Ta là quản lý nhân sự Liễu Mân của, tuyển chọn Tinh Hồng, ngươi đến phỏng vấn. Ngươi ứng tuyển vị trí nào? Liễu Mân trên dưới quan sát Mộc Như Phong một chút, mở miệng hỏi. Ánh mắt Mộc Như Phong chớp động, đây căn bản là tình huống hắn gặp phải khi tiến vào phó bản đầu tiên, như vậy, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có nhắc nhở hệ thống. Mời lựa chọn chức vị ngươi muốn ứng tuyển, 1. Tài xế giao hàng, 2. Nhân viên sắp xếp hàng, 3. Nhân viên giao hàng, 4. Nhân viên kiểm hàng, 5. Nhân viên bốc xếp, tài xế giao hàng, nhân viên sắp xếp hàng, nhân viên giao hàng, nhân viên kiểm hàng và nhân viên bốc xếp, quả nhiên, thật sự có. Hắn hoài nghi đây là ảo cảnh, nhưng lại chân thật như vậy, không giống ảo giác. Hắn cảm giác đầu óc mình là một mảnh hỗn độn. Hoặc là, đây chính là một siêu cấp ảo cảnh chân thật đến không thể chân thật hơn sao, hắn hiện tại chính là một người bình thường, không có sức mạnh phá vỡ những thứ này, vậy thì đã đến thì cứ yên ổn ở lại thôi, có phải thuận theo phó bản lần này, hoàn thành nhiệm vụ. Liền có thể hoàn thành thí luyện lần này không? Trong đầu Mộc Như Phong suy nghĩ hỗn loạn. Nếu ảo cảnh thí luyện là cái này, vậy thì cứ theo nhiệm vụ phó bản mà làm, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Cho nên, ta nên chọn cái nào đây? Mộc Như Phong lại lần nữa rơi vào trầm tư. Phó bản, tuyển chọn Tinh Hồng, lần trước, hắn đã lựa chọn ứng tuyển nhân viên bốc xếp, nguyên nhân chủ yếu là hắn rất quen thuộc, một lý do nữa là hách thêm vào cương thi mô bản. Lần này, có hách không, hách ở trong cấm kỵ chi địa thứ 2 lần này, thế nhưng vẫn luôn còn không có xuất hiện, chỉ cần có hách xuất hiện, xem qua lựa chọn hách liền có thể biết rõ đây là một ảo cảnh hay là một phó bản chân thực được tạo ra. Vẫn là 5 cương vị này, ý nghĩa mặt chữ, đều rất dễ dàng lý giải. Tài xế, lần này nói không chừng có thể chọn thử một chút, bởi vì hắn có bằng lái xe, biết lái xe, cũng có thể xem bên ngoài phó bản được tạo ra này có phải cũng là chân thật không. Nhân viên sắp xếp hàng, cảm giác thật là phiền phức. Nhân viên giao hàng, cũng cực kỳ phiền phức, không muốn chọn. Nhân viên kiểm hàng, ngược lại tương đối thoải mái, chỉ cần đối chiếu số lượng, ghi chép một chút là được. Nhân viên bốc xếp, không cần phải nói, không cần đầu óc, thuần túy là việc khuân vác tốn thể lực, nhưng là lần này hắn không có hách cương thi, những hàng hóa kia cũng không dễ bốc dỡ nha. Cũng chính vào lúc một Như Phong suy tư, trong đầu hắn xuất hiện một âm thanh nhắc nhở quen thuộc. Kiểm tra đo lường được túc chủ tiến vào phó bản, hách thêm vào thành công, mời túc chủ ở ba loại hách sau đây, lựa chọn sử dụng một loại hách, một, quay ngược thời gian, có thể tiến hành đánh dấu một điểm neo thời gian, một khi sau khi chết, sẽ lập tức quay ngược trở lại điểm neo thời gian đã đánh dấu, nhiều nhất có thể tiến hành 3 điểm neo thời gian. 2. Thuộc thôi miên, có được tinh thần lực cường đại, có thể tiến hành thôi miên đối với bất kỳ mục tiêu nào, tối cao không cao hơn 3. Bậc so với bản thân, 3. Sức mạnh vô cùng, mình đồng da sắt, đau thương bất nhập, sức mạnh vô cùng. Hách tới. Một Như Phong hơi sững sờ. Tới là tốt, có hách vậy thì mang ý nghĩa hắn đúng là đang ở trong vùng đất thí luyện, hơn nữa còn ngưng tụ ra một cái phó bản, mà không chỉ là ảo cảnh. Lúc này, hắn xem xét ba lựa chọn này. Chỉ là còn không đợi Một Như Phong lựa chọn phó bản nào, một âm thanh lạnh như băng vang lên. Ta hỏi ngươi nói kia mà. Ngữ khí Liễu Mân lạnh băng. Một Như Phong theo bản năng nhìn sang, lại phát hiện không biết từ lúc nào, toàn thân trên dưới Liễu Mân đều bốc lên khói đen. Giờ khắc này Một Như Phong có thể cảm nhận được rõ ràng Liễu Mân dâng lên một cổ ác ý mãnh liệt đối với hắn. Không chỉ là Liễu Mân, bảo an ngồi trong phòng bảo vệ ở bên cạnh, không biết từ lúc nào, đã đi ra, trong tay còn cầm một cây gậy điện tản ra ánh sáng đỏ sẫm. Quản lý Liễu, không biết rõ cương vị nào tương đối thích hợp với ta. Một Như Phong bình tĩnh hỏi. Theo Một Như Phong nói ra một câu kia, khói đen bốc lên trên thân Liễu Mân trực tiếp rút trở về. Ngay cả bảo an cũng chậm rãi hạ cây gậy điện trong tay xuống. Cổ ác ý đối với Một Như Phong kia cũng biến mất, nhưng là Một Như Phong từ đầu đến cuối cảm giác được một cổ áp lực tác dụng trên người hắn. Một Như Phong đang nghe truyện trên TV audio CV cũng không có quá nhiều do dự, trực tiếp lựa chọn hách thứ nhất, quay ngược thời gian. Sức mạnh vô cùng, nhìn dường như rất mạnh, đau thương bất nhập, còn sức mạnh vô cùng, rất thích hợp với nhân viên bốc xếp. Nhưng đây không phải là mô bản cương thi, không khát máu, không cách nào chống cự tinh thần ô nhiễm, một khi mình bị ô nhiễm, phó bản thất bại, phỏng chừng vùng đất thí luyện cũng coi như thất bại thông quan. Mặc dù thất bại cũng không có gì to tát, đợi thêm 10 năm sau, thí luyện mở ra là được. Nhưng là hắn cũng không muốn đợi thêm 10 năm, dù sao, hắn có đợi thêm nữa cũng chỉ lãng phí thời gian. Lập tức, Một Như Phong cũng cảm giác được trong cơ thể mình xuất hiện một luồng sức mạnh kỳ lạ. Một Như Phong thử đem điểm neo đánh dấu, lập tức trong đầu lại nổi lên một âm thanh nhắc nhở. Có đánh dấu thời điểm hiện tại là điểm neo không? Xin chú ý, mỗi một giờ, có thể thiết lập lại điểm neo, đánh dấu. Một Như Phong trong lòng mặc niệm. Dù sao có thể thiết lập 3 điểm neo, như vậy điểm khởi đầu này là nơi an toàn nhất, dù cho phía trước có xảy ra biến cố gì. Hắn cũng có thể có đầy đủ thời gian xoay sở. Cương vị gì thích hợp với ngươi? Nhân viên kiểm hàng tương đối thích hợp với ngươi. Liễu Mân trên dưới đánh giá Một Như Phong một chút, mở miệng nói. Liễu quản lý, vậy tôi nghe theo cô, nhận lời mời làm nhân viên thu hàng. Một Như Phong lên tiếng nói. Ừm. Liễu Mân khẽ gật đầu, sau đó ném qua một cái thẻ nhân viên, rồi xoay người rời đi, tiến vào trong sương mù. Thẻ cộng tác viên, chức vị, nhân viên thu hàng, thời hạn có hiệu lực một ngày, mời trong vòng một ngày chuyển chính thức, đổi lấy thẻ nhân viên chính thức, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nhìn Liễu Mân đã đi xa, chỉ có thể thấy bóng dáng mơ hồ, Một Như Phong lập tức đeo thẻ nhân viên lên cổ. Sau khi thẻ nhân viên này được đeo lên, màn sương mù mông lung trước mặt trong nháy mắt tan đi. Đồng thời, âm thanh huyên náo cũng từ vườn hậu cần bên trong truyền đến. Tiếng xe khởi động, tiếng chuyển hàng, còn có tiếng vang của một số máy móc to lớn, tràn ngập trong tai Một Như Phong. Cổ áp lực trên người hắn cũng trong nháy mắt biến mất không thấy. Hắn quay đầu nhìn về phía bên ngoài vườn hậu cần, lại phát hiện sương mù vẫn nồng đậm như cũ, không có cách nào thấy rõ cảnh tượng bên ngoài. Ầm ầm, đúng lúc này, Một cỗ xe hàng to lớn từ phía sau trong sương mù dày đặc xuất hiện, chạy đến bên cạnh thông đạo. Trước đó, người bảo an nhìn chằm chằm Mục Như Phong, tay cầm gậy điện cùng một quyển sổ, trực tiếp chặn chiếc xe hàng kia lại, yêu cầu hắn tiến hành đăng ký. Tràng cảnh này, so với lần đầu tiên hắn tiến vào phó bản tinh hồng ưu tuyển, không thể nói là giống y đúc, nhưng tuyệt đối không khác biệt là bao. Cho nên, Liễu Mân tiếp theo hẳn là sẽ dẫn ta đi nhà kho, lần trước ta chọn làm công nhân bốc xếp, lần này là nhân viên thu hàng, vị trí nhà kho có thể nào không giống nhau. Mục Như Phong sờ cằm suy nghĩ. Lúc này, Mục Như Phong bước nhanh đi theo Liễu Mân phía trước. Lần trước, Mục Như Phong đã thêm 5 khuôn mẫu cương thi, không sợ hãi, cho nên không hề cố kỵ đánh giá hoàn cảnh xung quanh và những nhân viên quỷ dị kia. Mà lần này, Mục Như Phong vẫn như cũ không hề cố kỵ đánh giá, thực lực, cảnh giới và trải nghiệm khác biệt, sau đó lại có hách quay lại, khiến hắn không kiên nể gì cả. Đi theo Liễu Mân qua một con đường xi măng rộng rãi, đi tới trước một nhà kho to lớn. Tinh hồng nhất thương, 4 chữ lớn, khắc ở trên một tấm bảng màu máu, treo trên nhà kho. Nhà kho tinh hồng nhất thương rất lớn, từ đầu đến cuối, chừng vài trăm mét, hai bên trái phải cũng chừng trăm mét. Không giống với lần trước nhà kho to lớn như vậy, dừng ở các bãi đổ xe hàng khác, cũng không tính là nhiều. Hắn nhớ kỹ, xe kéo nửa thùng có khoảng 10 chiếc, lác đác có 7, 8 chiếc 4m2 cùng mấy chiếc 9m6 xe hàng. Mà tháng này trước bãi đổ, cơ hồ đều đậu đầy xe, chừng mấy chục chiếc xe ngựa kéo nửa thùng. Rất nhiều công nhân bốc xếp đang tiến hành dỡ hàng từ trên xe, hàng hóa được đóng gói cẩn thận được xe nâng chuyển từ trên bãi xuống kho hàng. Đồng thời cũng có rất nhiều nhân viên thu hàng, không ngừng kiểm đếm hàng, bận rộn đến mức chóng mặt. Liễu Mân bước chân không dừng lại, tiếp tục dẫn hắn đi trên thông đạo bãi đổ xe. Vốn dĩ nên hỗn loạn, nhưng những quỷ dị kia trông thấy Liễu Mân đến, nhao nhao đứng sang một bên, hoặc là tăng tốc kéo hàng, nhường lại cho Liễu Mân một lối đi không chen chúc. Mục Như Phong thỉnh thoảng quan sát nhân viên đang làm việc và xe hàng. Những chiếc xe hàng này không khác biệt gì so với xe hàng trong thế giới hiện thực, có xe hàng dạng thùng và xe kéo, chỉ là thùng xe đều bị một cổ xương đen bao phủ, khiến người ta nhìn không rõ. Đồng thời, những nhân viên kia rõ ràng nhìn không khác gì nhân loại, nhưng ánh mắt mỗi người đều rất lạnh nhạt. Sắc mặt của bọn họ cũng rất tái nhợt, trên thân đều có một cổ khí tức màu đen mờ ảo. Khi nhìn về phía Mục Như Phong, một nhân viên tạm thời, trong mắt lại lóe lên vẻ hưng phấn cùng tham lam. Không che giấu chút nào ác ý cùng khuôn mặt dữ tợn, người bình thường đến đây, sợ là muốn sợ đến mức tè ra quần. Nhưng đối với Mục Như Phong, những quỷ dị này chẳng khác nào đám hề nhảy nhót, cực kỳ buồn cười. Trong số những người này đều là tầng lớp thấp kém nhất của thế giới quỷ dị, công nhân bốc xếp, cơ hồ đều là tồn tại nhất giai, nhị giai rất hiếm gặp. Những quỷ dị này trông thấy Mục Như Phong không hề cố kỵ quan sát bọn hắn, mỗi người đều vô cùng kích động, nhưng vì có Liễu Mân ở đây, còn có thể nhân viên trước ngực Mục Như Phong, không một quỷ dị nào dám tiến lên. Rất nhanh, Liễu Mân dẫn hắn đi tới phần cuối của tinh hồng nhất thương. Mục Như Phong nhìn khu vực bán rượu quen thuộc nhưng lại rất xa lạ này, trong lòng hiểu rõ. Vẫn như lần trước, vẫn dẫn tới khu vực bán rượu này. Không giống với vẻ trống trải lần trước, lần này nơi đây chật kín xe, không sai biệt lắm có 17 chiếc. Công nhân bốc xếp rất nhiều, khoảng chừng 10 người. Mỗi công nhân bốc xếp đều phụ trách dỡ hàng một xe vận tải, bất quá dù vậy, vẫn có 7 chiếc xe hàng không người dỡ. Nhìn khu đất trống trải trước nhà kho, cơ hồ chất đầy hàng hóa, ba nhân viên thu hàng luống cuống tay chân, không ngừng kiểm đếm hàng hóa. Một lần nữa, Mục Như Phong lại cảm thấy chỉ có một từ để hình dung, đó là bận rộn. Vô cùng bận rộn. Ai nha, Liễu quản lý, ngọn gió nào đưa cô tới đây vậy? Lúc này, một người đàn ông trung niên mập mạp, có chút hói đầu từ trong kho hàng đi tới. Trên mặt hắn treo nụ cười nịnh nọt, một đôi mắt hèn mọn nhìn chằm chằm vào cổ áo Liễu Mân. Vương chủ quản, đây là nhân viên thu hàng mới tới, anh sắp xếp công việc cho hắn đi, nhớ kỹ, anh phải kiểm tra năng lực làm việc của hắn. Ngày mai tôi sẽ trở lại một chuyến, xem hắn có đủ tư cách chuyển thành nhân viên chính thức hay không. Liễu Mân bị gã này nhìn chằm chằm ngực, biểu lộ trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, trực tiếp quay người, không đợi vương chủ quản đáp lời, liền rời đi. Liễu quản lý đi thong thả, cô yên tâm, tôi nhất định sẽ khảo sát kỹ càng năng lực làm việc của hắn. Đợi Liễu Mân đi xa, Vương Khôn lúc này mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt từ dáng người tinh xảo của Liễu Mân. Vương Khôn, người quen cũ, một lãnh đạo cấp nào đó của Hưng Thịnh ưu tuyển, bởi vì môi giới đen mà tiến vào Tinh Hồng ưu tuyển, sau đó hẳn là nhiệm vụ thất bại, bị chuyển hóa thành quỷ dị. Vương Khôn quay đầu lại, nhìn về phía Mộc Như Phong, thần sắc nịnh nọc kia lập tức biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt lạnh nhạt. Cậu tên là Mộc Như Phong. Chúng ta có 3 nhân viên thu hàng ở khu vực bán rượu, bởi vì gần đây công việc bận rộn, nhân viên thu hàng có chút quá tải, cho nên mới tuyển thêm cậu. Nội dung công việc của cậu là kiểm đếm hàng hóa dỡ xuống từ xe, đây là điện thoại làm việc của cậu, đăng nhập tài khoản tạm thời của cậu, rồi làm theo các thao tác trên đó để thu hàng, được rồi, cậu có thể bắt đầu làm việc. Vương Khôn cầm một chiếc điện thoại di động đưa cho Mộc Như Phong, sau đó xoay người rời đi. Không hề nói bất kỳ hạng mục chú ý nào, cũng không có nói rõ nội dung công việc, vẻn vẹn chỉ nói qua loa rồi đi. Mộc Như Phong trông thấy một màn này, khóe miệng hơi co giật, quả nhiên, lần trước đi dứt khoát, lần này vẫn đi dứt khoát như cũ. Mộc Như Phong lúc này mở điện thoại di động ra, lập tức hiện lên một giao diện đăng nhập. Vui lòng đưa thẻ nhân viên đến gần điện thoại, một dòng thông báo hiện ra. Mộc Như Phong thấy vậy, lập tức đưa giấy phép hành nghề của mình đến gần điện thoại. Giây tiếp theo, tài khoản đã đăng nhập thành công. Hơn nữa còn là tài khoản cộng tác viên, có quyền hạn kiểm hàng tương đương với nhân viên chính thức. Giao diện ngược lại rất đơn giản, chỉ có hai mục, một là giao diện kiểm hàng, một là thông tin cá nhân. Phía trên giao diện kiểm hàng, có một hàng chữ nhỏ, chính là hạng mục cần chú ý của nhân viên kiểm hàng. Mộc Như Phong trực tiếp nhấn vào mục chú ý. Hạng mục chú ý của nhân viên kiểm hàng 1. Vui lòng kiểm hàng nghiêm ngặt theo số lượng hàng hóa. 2. Vui lòng đảm bảo tính hoàn chỉnh của hàng hóa. 3. Kiểm kê số lượng, tiến hành nhập liệu, một khi đã nhập, không thể thay đổi. 4. Sau khi nhập xong toàn bộ dữ liệu của một xe, vui lòng đảm bảo để lái xe và nhân viên bốc xếp ký tên. 5. Cấm các hành vi, cật nã tạp yếu. Ngược lại rất đơn giản dễ hiểu, nhưng nội dung cơ bản không khác biệt lắm so với công việc của nhân viên kiểm hàng bên Hưng Thịnh ưu tuyển. Chỉ là, cái, cật nã tạp yếu, này có chút khiến người ta khó hiểu. Ăn ư, nhà cung cấp đưa chút bánh mì, đồ uống sắp hết hạn cho bọn họ, có tính không, thẻ, kia khẳng định không cần thiết, hàng hóa chất đầy trước mặt, vậy coi như phiền phức. Muốn, nhân viên kiểm hàng Xuân Ni tỷ hình như chưa từng đòi hỏi Mộc Như Phong bất cứ thứ gì, đều là do Mộc Như Phong tự đưa. Cho nên, chủ quản đại khái sẽ mắt nhắm mắt mở, dù sao đều là quỷ dị, sẽ không xét nét quá kỹ. Nhưng Mộc Như Phong thì không được, hắn chỉ là một cộng tác viên, vẫn là nhân loại, một nhân loại thơm ngon. Một khi Mộc Như Phong có hành động này, tin rằng chủ quản sẽ xuất hiện ngay lập tức, khiến hắn chuyển chính thức thất bại, sau đó một ngụm nuốt chửng hắn. Này, tiểu tử, ngươi là nhân viên kiểm hàng mới tới sao? Chỗ chúng ta đều nhanh không kịp. Ngươi còn đứng đó ngay ra làm gì? Nhanh lại đây kiểm hàng. Bỗng nhiên, một giọng nữ từ đằng xa lớn tiếng gọi. Mộc Như Phong quay đầu nhìn lại, phát hiện là người quen của Xuân Ni tỷ. Được rồi, tỷ, ta tới ngay. Mộc Như Phong vội vàng đáp lời, sau đó liền chạy tới. Mộc Như Phong. Cộng tác viên à, vẫn là nhân loại, được rồi, mặc kệ ngươi có phải nhân loại hay không, ngươi làm việc cho ta chăm chỉ vào. Ba người chúng ta phụ trách bên này, khu nhỏ còn lại kia, giao cho ngươi phụ trách. Nhớ kỹ, trước khi kiểm hàng, nhất định phải xác nhận nhà cung cấp, như vậy mới có thể nhập liệu vào hệ thống. Xuân Ni tỷ chỉ vào đống hàng trống ở phía bên phải gần vách tường, dặn dò. Được rồi, Xuân Ni tỷ. Mộc Như Phong gật gật đầu, sau đó nhanh chóng đi về phía bên kia. Tuy chưa từng kiểm hàng, nhưng Mộc Như Phong khi làm nhân viên bốc xếp ở Hưng Thịnh ưu tuyển cũng thường xuyên liên hệ với nhân viên kiểm hàng. Cũng thường xuyên thấy bọn họ kiểm hàng, thao tác như thế nào. Khu đất trống này được chia làm 4 khu vực, mỗi khu vực đều bày rất nhiều hàng hóa, ngược lại được xếp rất ngay ngắn, cũng có thể khiến người ta nhanh chóng kiểm đếm. Cùng một loại hàng hóa đều được đặt ở một dãy, đương nhiên, cũng có khả năng một dãy không chứa hết, liền sẽ đặt ở dãy thứ hai. Khu vực Mộc Như Phong phụ trách, chỉ có 2 loại hàng hóa, một loại là thi thủy bia, một loại là nước khoáng tinh hồng, kiểm kê sẽ rất thuận tiện. Lúc này, một nhân viên bốc xếp kéo một pallet nước khoáng tinh hồng đến, đặt ở phía trước. Đại ca, dỡ hàng ở đây là của nhà cung cấp nào? Mục Như Phong hỏi nhân viên bốc xếp. Bởi vì cùng một loại hàng hóa có nhiều nhà cung ứng, nên không thể phân biệt nhà cung ứng qua hàng hóa, chỉ có thể trực tiếp hỏi. Nhân loại. Cộng tác viên. Nhân viên bốc xếp đánh giá Mục Như Phong một chút, hơi kinh ngạc. Nước khoáng tinh hồng này là của nhà cung cấp nào? Mục Như Phong lên tiếng hỏi lại. Ma Cốt Thương Hành. Nhân viên bốc xếp nói xong, liền kéo xe nâng chuyển hàng hóa quay người rời đi. Đơn kiểm hàng đâu? Có đơn kiểm hàng không? Mục Như Phong lại lần nữa hỏi. Đơn kiểm hàng. Ở chỗ lái xe, tự ngươi đi hỏi. Nhân viên bốc xếp liếc mắt nhìn Mục Như Phong, không thèm để ý, mở miệng nói. Ma Cốt Thương Hành đúng không? Vậy ta liền bắt đầu kiểm hàng, còn có, ta đang ghi âm đấy, ngươi nếu dối gạt ta, vậy tổn thất này, ngươi tự gánh chịu. Mục Như Phong lập tức nhập thông tin thương hội vào giao diện kiểm hàng. Tiểu quỷ, ngươi ngược lại rất thông minh nha, là đỏ như máu thương hội. Nhân viên bốc xếp quay đầu lại, nhếch mép cười nhìn Mục Như Phong. Mấy trò tiểu xảo của các ngươi, ta còn là gì, đi, nhanh đi bốc hàng của ngươi đi. Mục Như Phong khoát khoát tay, sau đó bắt đầu kiểm đếm. Hừ hừ hừ. Nhân viên bốc xếp thấy vậy, cười lạnh một tiếng, sau đó quay người rời đi. Nước khoáng tinh hồng, là loại bình nhỏ, 500ml, một thùng 24 bình, một pallet nhựa xếp 24 thùng một lớp, tổng cộng có 5 lớp. Nói cách khác, một pallet có 60 thùng. Mục Như Phong đếm một chút, tổng cộng 12 pallet, tức là 720 thùng nước khoáng. Mục Như Phong lập tức ghi chép vào app, sau đó chuẩn bị gọi một nhân viên vận chuyển đến. Nhưng hắn nhanh chóng nhớ ra điều gì, vội vàng chạy tới bàn làm việc phía trước, lấy một tập giấy trắng và một cây bút lông. Mục Như Phong viết tên hàng hóa lên tờ giấy trắng, sau đó lại viết chữ số Ả Rập, rồi trực tiếp đặt vào bên trong lớp màng bọc của hàng hóa. Sau đó hắn gọi một nhân viên vận chuyển, 12 pallet hàng dán giấy trắng này đã kiểm xong, có thể kéo vào. Nhân viên vận chuyển liếc nhìn Mục Như Phong, lên tiếng, sau đó tiếp tục kéo pallet hàng hóa đi vào trong kho hàng. Chỉ cần là hàng dán giấy trắng, liền không sợ nhân viên công tác này lấy nhầm. Đương nhiên, nếu dán giấy trắng mà nhân viên công tác vẫn kéo nhầm hàng, vậy không liên quan đến Mục Như Phong. Sau đó, Mục Như Phong đi tới ba hàng thi thủy bia bên cạnh. Pallet thi thủy bia thứ nhất, đè một xấp đơn giao hàng. Mục Như Phong lập tức tiến lên, cầm lấy, sau đó kiểm tra. Tổng cộng giao tới 2.700 thùng. Mục Như Phong đếm một chút, tổng cộng là 30 pallet hàng, mỗi pallet có 5 lớp, một lớp là 18 thùng, một pallet chính là 90 thùng, 30 pallet chính là 2.700 thùng. Số lượng là chính xác, nhưng mà... Mục Như Phong khịt mũi ngửi, hắn ngửi thấy một chút mùi thơm của bia. Thi thủy bia này là bình thủy tinh, sau đó lại được đóng gói kín bằng thùng giấy, căn bản không thể có mùi bia thoát ra. Trừ khi là bên ngoài bao bì có bia dính vào, hoặc là bên trong có hàng bị hỏng. Mà bất kể là trường hợp nào, đều chứng minh, trong này có hàng bị hỏng. Mà có hàng bị hỏng, Mục Như Phong liền không thể kiểm hàng, nếu không, một khi kiểm hàng xong, hiện tại có thể không sao. Nhưng đợi đến tối giao hàng, hắn sẽ gặp rắc rối. Tuy hiện tại hắn là người bình thường, nhưng cũng coi là một người cường tráng, tố chất thân thể các phương diện tuyệt đối hàng đầu. Dựa vào khứu giác của mình, Mục Như Phong tìm được lô hàng bia của nhà cung cấp Tam Bản, mùi bia bay ra chính là từ lô hàng này của Tam Bản. Sau khi ghi nhớ vị trí lô hàng này của Tam Bản, Mục Như Phong lập tức đi đến đài ngắm trăng, lớn tiếng gọi, Trương Hiểu Phong có ở đây không? Trương Hiểu Phong dở bia thủy tinh có ở đây không? Lúc này, một nhân viên bốc xếp đang kéo thùng nước khoáng nghiêm tinh hồng đi tới, anh ta nghe thấy tiếng Mục Như Phong gọi, liền lên tiếng, tôi là Trương Hiểu Phong đây, bia này là do tôi dở. Trên phiếu giao hàng này, lái xe đã ký tên, anh cũng đã ký tên, hàng đều ở đây đúng không? Mục Như Phong chỉ vào bia thủy tinh nói. Đều ở đây. Trương Hiểu Phong lên tiếng, sau đó đặt tấm phiếu hàng lên phía trước một tấm nước khoáng khác. Anh kiểm đếm đi. Vậy thì nhanh chóng nhận hàng, tôi ký xong còn phải đi dỡ hàng. Trương Hiểu Phong nói. Số lượng xác thực không sai, nhưng trong lô hàng của Tam Bản kia, có hàng bị hư hỏng. Anh xếp lại một lượt, lấy hàng hỏng ra. Mục Như Phong chỉ vào lô hàng Tam Bản ở bên ngoài nói. Nghĩ đến hẳn là hàng hóa trong lúc dỡ hàng bị tổn hại, sau đó hắn trước cất đặt ở một bên. Đợi còn lại một chút hàng hóa cuối cùng, Nghiêm Hàn liền bỏ vào một món đồ như vậy hàng hóa đi vào, thần không biết quỷ không hay. Nhân viên kiểm hàng thông thường cũng đều là người cấp 1, thú giác không nhạy bén lắm, căn bản ngửi không thấy. Dù có ngửi thấy, cũng sẽ cho rằng là hàng hóa vốn đã có mùi đó. Nhưng mà, Mục Như Phong có khứu giác tương đối nhạy bén, tự nhiên là ngửi thấy, đồng thời hắn còn rất chắc chắn, đây tuyệt đối là có hàng bị hỏng. Hàng hỏng? Ở đâu ra hàng hỏng, mắt nào của ngươi thấy có hàng hỏng? Ta vất vả lắm mới xếp xong, đừng có lằng nhằng, nhanh chóng nhận hàng đi. Trương Hiểu Phong ánh mắt láo liên một cái, sắc mặt thay đổi, lớn tiếng quát. Tùy ngươi, ta nhập kho 2430 kiện, ngươi ký tên đi. Mục Như Phong nhún vai, ghi vào số liệu 2430 kiện, sau đó đưa điện thoại cho Trương Hiểu Phong để hắn ký tên. Chờ hắn ký xong, Mục Như Phong lại xác nhận một lần, chụp ảnh lại, ký tên mình lên là hoàn thành việc nhận hàng. Ngươi đây là đang chơi ta à? Lão tử dở 2700 kiện hàng. Trương Hiểu Phong sắc mặt dữ tợn bất thường, gầm thét hô. Một câu thôi, có hàng hỏng, xếp lại, ngươi đem hàng hỏng ra cho lão tử, nếu không có hàng hỏng, lão tử đền ngươi 100 đồng. Mục Như Phong lạnh giọng nói. Ngươi, Trương Hiểu Phong sắc mặt dữ tợn, đang định nổi cáo, lại nhìn thấy Xuân Ni tỷ từ đằng xa đi tới. Sao thế? Trương Hiểu Phong làm sao vậy? Tiểu Mộc, thế nào? Xuân Ni tỷ đến gần rồi hỏi Mục Như Phong. Mục Như Phong lúc này liền đem chuyện hàng hóa bị hỏng nói với Trương Hiểu Phong một lần. Có mùi này là rất bình thường, nhưng nếu ngươi chắc chắn có hàng hỏng, vậy thì không thể tự mình chịu thiệt được, Trương Hiểu Phong, hoặc là ngươi xếp lại một lượt, hoặc là đem lô hàng tam bản này kéo về đi. Xuân Ni tỷ nhàn nhạt nói. Bọn họ những nhân viên kiểm hàng này thật sự không ít lần bị những nhân viên bốc xếp này lừa gạt, không nói nhiều, trong một ngày, nhận nhiều hàng như vậy, cuối cùng sẽ có hàng bị hỏng. Mà một khi nhận hàng hỏng, ngược lại bọn hắn không có phiền phức gì, tối đa cũng chỉ là mình đền tiền phạt thôi. Tiền không tính là quá nhiều, nhưng ngày nào cũng gặp phải loại chuyện này, rất bực mình. Quan trọng nhất là, chủ quản sẽ còn đem những hàng hỏng đó trả lại cho nhà cung cấp, số tiền này vẫn là nhà cung cấp phải tự mình chịu tổn thất, nhưng phạt tiền nhân viên kiểm hàng lại coi như một khoản thu nhập, sẽ bị công ty lấy đi. Những tình huống hàng hỏng này, đa số đều là do nhân viên bốc xếp trong lúc dỡ hàng làm hỏng, loại tổn hại này, lái xe cũng sẽ không quản, trừ khi là hàng vốn đã hỏng, đó mới là lái xe phải tự mình bồi thường. Mà nhân viên bốc xếp trong lúc dỡ hàng làm hỏng, nhân viên bốc xếp nào tốt một chút thì sẽ đền tiền, nhưng phần lớn đều sẽ trực tiếp đem hàng hỏng xếp vào trong hàng hóa bình thường. Nhân viên kiểm hàng nếu muốn phát hiện hàng hỏng, hoặc là có kỹ năng đặc biệt, hoặc là có rượu lọt ra bị họ trông thấy, hoặc là mùi bất thường quá nồng, nếu không thật sự không phát hiện được, chỉ có thể đánh nát răng nuốt vào bụng. Cho nên, những nhân viên kiểm hàng bọn họ đối với những nhân viên bốc xếp này, thật ra cũng không có thái độ tốt. Thật ra, khi Mục Như Phong làm việc ở Hưng Thịnh Ưu Tuyển, cũng sẽ gặp phải tình huống này, loại tình huống này, rất khó giải quyết. Tuy nhiên, có một điều là nhân viên kiểm hàng sẽ không bị phạt tiền, bởi vì đằng sau khi giao hàng, nếu có hàng hỏng, trực tiếp đưa đến kho trả hàng, trả lại cho nhà cung cấp, để nhà cung cấp tự mình gánh chịu tổn thất. Thật ra, khâu hư hỏng hàng hóa nhiều nhất là ở những nhân viên giao hàng. Bọn họ đều là lái xe nâng điện để vận chuyển hàng, đâm mạnh vào, tùy tiện đụng một cái, trực tiếp làm hỏng hàng. Hoặc là xe nâng không cắm tốt, càng xe trực tiếp đâm thủng hàng hóa, loại tình huống này, nhân viên giao hàng mặc kệ, trực tiếp trả lại kho trả hàng, để nhà cung cấp hàng tự mình chịu. Thậm chí có khi còn bởi vì hàng hóa bán chạy, gọi điện thoại cho nhà cung cấp lập tức mang hàng tốt đến, đổi hàng hỏng đi. Có một lần, rạng sáng gọi điện thoại gọi ta đi bù hàng, mẹ nó tức chết ta rồi, hai kiện Coca-Cola đều bị xe nâng đụng nát bét. Trong tình huống này, xuất hiện rất nhiều nhà cung cấp hàng hóa rõ ràng bán rất chạy, nhưng lại không kiếm được tiền, bởi vì tỷ lệ hàng hỏng trả về quá cao, nhập không đủ suất. Được, ta xếp lại. Trương Hiểu Phong nghiến răng quay người đi. Tiểu Mộc, không tệ, làm việc rất cẩn thận, nhớ kỹ, một khi phát hiện có điểm không hợp lý, liền bảo họ xếp lại, nhưng nhớ kỹ, đừng làm quá nhiều lần. Có vấn đề thì còn tốt, nếu không có vấn đề, ngươi sẽ gặp phiền phức. Xuân Ni tỷ vỗ vai Mục Như Phong, sau đó quay người đi. Còn rất nhiều việc phải làm, dẹp hàng xong, còn phải dán nhãn, trên nhãn còn phải viết chữ, bận lắm. Rất nhanh, Trương Hiểu Phong cầm một tấm ván gỗ đến đây. Dưới sự giám sát của Mộc Như Phong, bắt đầu nhanh chóng xếp hàng. Mộc Như Phong thì ở một bên cầm giấy trắng ra viết. Tổng cộng 30 tờ, phải viết lên các số từ 1-30, đồng thời viết lên tên nhà cung cấp, rất rườm rà, có chút phiền phức. Quả nhiên, ở đây vẫn còn kém xa, nếu là ở thế giới hiện thực, trên những tờ giấy trắng này đều sẽ có in sẵn tên nhà cung cấp, chỉ cần viết số lượng là được. Mỗi nhà cung cấp đều sẽ có giấy trắng tương ứng, như vậy sẽ tiện lợi hơn rất nhiều. Bởi vì cùng một loại hàng hóa sẽ có nhiều nhà cung cấp giao hàng, để không làm lẫn lộn hàng hóa, cho nên mới cần viết tên nhà cung cấp lên, mỗi tờ đều cần. Mộc Như Phong không biết mình đã bao lâu không viết chữ, viết có chút không quen, chữ còn siêu siêu vẹo vẹo, rất khó coi, nhưng may mà vẫn có thể nhìn rõ viết gì. Này này này, anh làm gì thế? Cái này rõ ràng là hàng hỏng, anh còn xếp vào đây, anh coi tôi bị mù à? Mộc Như Phong chợt dừng bút lại, nói với Trương Hiểu Phong. Trương Hiểu Phong bị bắt quả tang, cũng không dám cãi lại, mà là trực tiếp đem thùng hàng hỏng đó dời ra, cất sang một bên. Hàng hóa chỉ mới dỡ được 2 tầng, vậy mà gã này đã nhét hàng vào bên trong. Sau đó Trương Hiểu Phong không dỡ hàng từ kiện hàng đó, mà lại bốc dỡ từ một tấm hàng khác. Rất nhanh, tấm hàng mới kia đã được xếp lại, đồng thời những sản phẩm hư hỏng bên trong kiện hàng kia cũng được hắn lấy ra. Tổng cộng là 1 kiện. Trương Hiểu Phong làm tương tự, lấy sản phẩm hư hỏng từ tấm hàng thứ 3 ra, sau đó nhanh chóng xếp lại 2 tấm hàng còn lại. Như vậy, tấm hàng thứ 3 liền thiếu 3 kiện, chỉ còn lại 87 kiện. Trương Hiểu Phong ngồi xổm xuống, mở bao bì ra, Mộc Như Phong đứng ngay bên cạnh quan sát. Có thể thấy, trong thùng thứ nhất có 2 bình hư hỏng, thùng thứ 2 có 3 bình hư hỏng, thùng thứ 3 cũng có 2 bình hư hỏng. Chỉ thấy gã này trực tiếp lấy hết hàng hư hỏng ra, mảnh thủy tinh vụn cũng được dọn dẹp sạch, sau đó lấy khăn lau sạch chất lỏng bên trong. Rồi lại gom thành 2 kiện hàng hoàn chỉnh, dùng băng keo dán kín thùng, sau đó đặt lên trên. Nhận hàng đi, tổng cộng 2.699 kiện, số hàng hư hỏng này, ta tự mua. Trương Hiểu Phong u ám nhìn Mộc Như Phong. Hàng này đều là mua bán nguyên kiện, tuy rằng trong số hàng hư hỏng này vẫn còn 5 bình lành lặn, nhưng cũng không thể bán ra, chỉ có thể tự mình chịu tổn thất, mang về uống. Sớm làm như vậy chẳng phải tốt hơn sao, còn lãng phí thời gian của ngươi và ta, còn nữa, đem 2 tấm hàng này cuốn màng lại. Mộc Như Phong nói. Trương Hiểu Phong không nói gì, cầm màng cuốn nhanh chóng cuốn hàng hóa lại. Sau đó Mộc Như Phong ghi lại số liệu, chụp ảnh, rồi đưa cho Trương Hiểu Phong. Trương Hiểu Phong ký tên xong, lại đưa cho Mộc Như Phong. Mộc Như Phong ký tên xong, liền lấy liên dưới của phiếu giao hàng đã ký tên của mình đưa cho Trương Hiểu Phong. Người sau cầm lấy phiếu giao hàng, lập tức xoay người rời đi. Mộc Như Phong thấy vậy, cũng không để ý, công việc của hắn còn chưa làm xong. Lập tức cầm giấy trắng đã viết sẵn, từng tờ dán lên những kiện hàng kia. Thậm chí không cần Mộc Như Phong phải lên tiếng, những công nhân vận chuyển kia thấy giấy trắng dán trên hàng hóa liền trực tiếp kéo hàng vào. Thời gian dần trôi, trên khoảng đất trống trước nhà kho, hàng hóa cũng được thay đổi liên tục. Mộc Như Phong vẫn luôn làm việc một cách tuần tự, lại cực kỳ nghiêm túc, chưa từng xảy ra một chút sai sót nào. Đương nhiên, bởi vì đồ uống có cồn quá nhiều, có một số loại sẽ không có mùi, nếu những công nhân bốc xếp kia vẫn nhét hàng hư hỏng vào bên trong, hắn có lẽ cũng không thể phát hiện. Ban đầu Mộc Như Phong còn muốn đi theo dõi, nhưng quá bận, căn bản không rảnh để chú ý, linh linh linh, trong khu hậu cần vang lên một hồi chuông chói tai. Ngay khi tiếng chuông vang lên, rất nhiều nhân viên đang làm việc, đồng loạt buông công việc trong tay xuống, như đã hẹn trước, trực tiếp đi về một hướng. Thời gian đã đến giữa trưa, 12 giờ. Mộc Như Phong thấy rất nhiều công nhân bốc xếp đều đã dừng lại, không dỡ hàng nữa. Đương nhiên, cũng có một số ít vẫn còn đang dỡ hàng, không dừng lại. Hắn không còn thấy công nhân vận chuyển chạy ra từ trong kho hàng, vậy thì rõ ràng, hiện tại là giờ nghỉ trưa. Quả nhiên, Xuân Ni và mấy người khác cũng đã dừng công việc trong tay lại. Xuân Ni nhìn về phía Mộc Như Phong, nói, Tiểu Mộc, cậu làm xong việc trong tay đi, nếu có hàng giao xong, cậu cứ dọn dẹp xong rồi hãy nghỉ ngơi, nhà ăn ở ngay đằng kia. Nếu đã ghi chép, nhớ dán giấy lên. Mộc Như Phong nghe vậy, liền nói, được rồi, chị Xuân Ni. Không lâu sau, Mộc Như Phong làm xong công việc trên tay, mấy nhân viên nhận hàng như Xuân Ni đã không thấy đâu, Mộc Như Phong biết, đây là đi nhà ăn dùng cơm rồi. Mộc Như Phong nhìn hàng hóa, sau đó đi thẳng về phía nhà ăn. Hắn cũng không lo lắng hàng hóa sẽ xảy ra vấn đề gì, bởi vì ở đây có giám sát, nếu có vấn đề xảy ra, chỉ cần kiểm tra giám sát, là người hay quỷ cũng sẽ rõ ràng. Bận rộn cả buổi sáng, bụng hắn cũng đã đói. Bất quá vẫn còn có thể chịu đựng được, chủ yếu đây cũng không phải là công việc gì tốn thể lực. Đi bộ khoảng 4, 5 phút, đã nhìn thấy nhà ăn quen thuộc kia. Âm u, máu tanh, phong cách hắc ám, nhà ăn quen thuộc. Mộc Như Phong đi theo dòng người vào nhà ăn. Trong phòng ăn có rất nhiều bàn, nhân viên cũng rất đông, nhưng cửa sổ bán cơm chỉ có 3 cái. Trước 3 cửa sổ lớn này đều xếp thành hàng dài. Mộc Như Phong không đi xếp hàng, mà đi thẳng đến bên cạnh cửa sổ. Khi Mộc Như Phong thấy đồ ăn được bày bán bên trong, khẽ lắc đầu. Đúng như hắn dự đoán, vẫn là những món ăn hắn không thể nào ăn được. Chủng loại món ăn không tính là nhiều, chỉ có 5 mũi mi món đều được đựng trong một cái chậu lớn bằng nhôm. Chỉ cần nhìn tên món ăn, Mộc Như Phong đã cảm thấy rất ngán. Tên món ăn là giả. Sao có thể, nơi này chính là thế giới quỷ dị. Mộc Như Phong ngửi mùi máu tươi bay ra từ trong chậu đồ ăn, cảm giác đói bụng của bản thân đều bị đè nén xuống một chút. Tiểu tử, những món ăn này có mùi rất thơm, ta thấy ngươi khỏe mạnh như vậy, mùi vị chắc chắn càng tuyệt hơn. Lúc này, một nhân viên quỷ dị đang xếp hàng bên cạnh âm trầm lên tiếng. Hiển nhiên, hắn đã nhận ra Mộc Như Phong là nhân loại. Ta nghe nói công ty chiêu mộ nhân viên từ thế giới loài người đến, đây là người thứ ba hay thứ tư rồi. Lại một nhân viên quỷ dị khác lên tiếng. Đây là người thứ tư, ta còn ăn một người rồi, mùi vị đúng là không thể chê, quá ngon, ngon hơn những món trong nhà ăn này nhiều. Một quỷ dị có vóc dáng đặc biệt cao lớn liếm liếm lưỡi nói. Mộc Như Phong quay đầu nhìn gã này, không thèm để ý đến những nhân viên khác đang lộ vẻ thèm thuồng, sau đó bắt đầu đi loanh quanh trong phòng ăn. Những nơi Mộc Như Phong đi qua, tất cả nhân viên đều dùng ánh mắt quỷ dị nhìn hắn. Có một số nhân viên thậm chí không tự chủ được nuốt nước bọt, dường như Mộc Như Phong cực kỳ ngon miệng. Tuy nhiên dù có thèm thuồng đến mấy, cũng không có nhân viên nào dám trực tiếp ra tay. Hắn thấy những nhân viên quỷ dị này đều có hình thù kỳ quái, có loại giống như quái vật xúc tu, cũng có loại hình người, nhìn giống như xác chết. Nói chung là muôn hình vạn trạng, nhưng có một điểm chung là những nhân viên này lại giống hệt hình ảnh Mộc Như Phong thấy trong lần đầu tiên đến nhà ăn trong trí nhớ. Nói như vậy, phó bản này là được tạo ra dựa trên trí nhớ của ta sao? Mộc Như Phong thầm nghĩ trong lòng. Sau đó hắn đặt ánh mắt lên một cái máy bán hàng tự động bên cạnh tường. Quả nhiên, bữa trưa của hắn vẫn phải mua ở máy bán hàng này. Mộc Như Phong đi tới gần, nhìn vào bên trong máy bán hàng. Bên trong có rất nhiều sản phẩm, nước khoáng, đồ uống, que cây, bánh mì thậm chí còn có mì ăn liền. Đây đều là những thứ nhân loại có thể ăn, hàng hóa được nhập từ thế giới hiện thực. Ngoài ra còn có một số thứ như bia huyết hoa, bia thi thủy, tinh hồng nhãn cầu, người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa đói đến hoảng. Mộc Như Phong đói bụng, nhưng hắn không có tiền. Lần trước, dù tốt dù xấu cũng còn làm được chút hồn sao từ chỗ công nhân bốc xếp an lục, đủ cho hắn mua đồ ăn. Trên người bây giờ đến một xu cũng không có. Bất quá, nói thật, nếu muốn ăn, nhà ăn ở đó có rất nhiều, miễn phí ăn. Có thể ăn, đúng là có thể ăn, chỉ là quá chán ghét, Mộc Như Phong khẳng định là nuốt không trôi. Đương nhiên, Mộc Như Phong từ lâu đã nghĩ ra cách ăn chùa. Ở đây sao? Có chút việc muốn cùng ngươi trò chuyện một chút. Mộc Như Phong hướng máy bán hàng tự động nói. Ở cái rắm, ngươi có thể có chuyện gì cùng ta trò chuyện? Có tiền thì tranh thủ thời gian mua, không có tiền thì xéo đi. Bên trong máy bán hàng tự động truyền đến một âm thanh quát lớn. Chỉ thấy phía trước máy bán hàng tự động, bỗng nhiên xuất hiện một đôi mắt, phía dưới miệng xuất hàng đã biến thành miệng. Hai cánh tay cùng một đôi chân bỗng nhiên từ hai bên máy bán hàng tự động mọc ra. Máy bán hàng vốn đã cao hơn Mộc Như Phong, giờ mọc thêm chân, lại càng cao hơn, gần như đội lên nóc nhà. Việc buôn bán ở đây của ngươi không tốt lắm nhỉ? Doanh thu một ngày có nổi hơn trăm không? Mộc Như Phong trên dưới đánh giá máy bán hàng một phen rồi mở miệng nói. Hừ, tiểu tử, ngươi là đến gây sự. Là cảm thấy ta Phiến Tiểu Phàm không ăn thịt người, cho nên mới dám nói chuyện với ta như vậy. Phiến Tiểu Phàm hừ lạnh một tiếng, cảm giác áp bách mạnh mẽ đánh tới. Chỉ là cái cảm giác áp bách này, Mộc Như Phong căn bản không cảm thấy gì. Trước mặt là một cái máy bán hàng kinh khủng, nhưng lại không có chút nào kinh khủng, thậm chí Mộc Như Phong còn cảm thấy cái tên này có chút xuẩn manh. Phiến Tiểu Phàm. Đây là tên của ngươi. Cũng rất dễ nghe. Mộc Như Phong có chút kinh ngạc, hình như máy bán hàng không nói tên của mình a. Tại sao ở chỗ này lại tự báo gia môn? Trong trí nhớ của hắn căn bản không có chuyện này, là giả sao? Hay là nói cái thí luyện chi địa này tạo ra phó bản không chỉ thông qua trí nhớ của hắn, mà còn trực tiếp thu thập thông tin liên quan đến tinh hồng ưu tuyển ở thế giới quỷ dị? Ngươi tiểu tử rất biết điều nha, ta cũng cảm thấy tên của ta rất êm tai. Phiến Tiểu Phàm không giận, ngược lại còn một mặt ngạo kiều nói. Thôi được, bản đại gia tha cho ngươi, đi nhanh lên đi, đói bụng thì đi ăn máu cơm, yên tâm, không phải dùng máu người nấu ra. Phiến Tiểu Phàm mở miệng nói. Mộc Như Phong ngẩn ra, hắn không ngờ tới trong phòng ăn cung cấp cơm lại không phải dùng máu người nấu. Cả một thùng lớn cơm, đều là một màu đỏ như máu, trông thấy những đồ ăn đó, hắn liền vô thức cho rằng là máu người nấu. Thế mà không phải, mà là dùng máu của động vật khác nấu ra, như vậy, đúng là có thể ăn được. Đây chính là chuyện mà lần đầu tiên hắn tiến vào phó bản tinh hồng ưu tuyển cũng không biết. Cảm ơn ngươi, nhưng chuyện này để lát nữa nói. Việc buôn bán của ngươi không tốt lắm, ta thấy nhà ăn sát vách có một quầy bán quà vặt, rất nhiều người đều ở bên đó mua đồ. Mộc Như Phong nói. Ngươi đã biết rõ còn ở đây nói, vạch trần vết sẹo của ta đúng không? Ta đánh ngươi nhau. Phiến Tiểu Phàm vung vẩy nắm đấm to như đống cát, giơ lên trước mặt Mộc Như Phong. Ta có cách làm cho việc buôn bán của ngươi tốt lên, không nói nhiều, lật vài lần tuyệt đối không thành vấn đề. Mộc Như Phong mở miệng nói. Ngươi có cách làm cho việc buôn bán của ta tốt lên. Thật hay giả? Phiến Tiểu Phàm nghe vậy, hai mắt lập tức lóe lên một tia sáng. Đương nhiên là thật. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Mau, mau nói cho ta biết. Phiến Tiểu Phàm vội vàng truy vấn. Trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi chỉ có thể ở trong phòng ăn, hay là có thể tùy tiện đi lại? Mộc Như Phong dò hỏi. Ta có thể đi lại nha, bất quá đi lại thì mệt lắm, hơn nữa còn phải nộp tiền, một tháng 1.000 khối đó, vẫn là ở đây thoải mái nhất, mỗi tháng chỉ cần nộp 200 khối là được. Như vậy có thể tiết kiệm được 800 khối, tương đương với việc mỗi tháng ta kiếm thêm được 800 khối. Phiến Tiểu Phàm cười hắc hắc không ngừng. Ách, toàn bộ tinh hồng ưu tuyển có bao nhiêu máy bán hàng ngươi biết không? Mộc Như Phong lại dò hỏi. Rất nhiều đó, tính cả ta. Chắc là có 19 cái. Phiến Tiểu Phàm nhớ lại một chút rồi nói. Bọn chúng đều ở đâu ngươi biết không? Mộc Như Phong lại nói. Biết rõ nha, bên ngoài nhà ăn có 2 cái, bên trong có 2 cái. Sau đó có 9 cái kho hàng lớn, trong đó có 2 kho hàng lớn, 2 cửa hàng trả hàng, 1 cửa hàng tinh phẩm, 1 cửa hàng phong điểu, mỗi nơi đều có 1 cái máy bán hàng. Phiến Tiểu Phàm trả lời. Bọn chúng đều cố định bất động à? Mộc Như Phong nói. Đúng, khẳng định đều cố định bất động nha, nếu không mỗi tháng phải nộp 1.000 khối, bọn ta không ngốc, làm sao có thể nộp tiền cho tinh hồng ưu tuyển chứ? Phiến Tiểu Phàm mặt đầy kiêu ngạo nói. Những cái nhà kho đó có phải đều rất lớn? Từ đầu đến cuối rất xa. Mộc Như Phong lại hỏi. Đúng thế, rất lớn. Phiến Tiểu Phàm gật gật đầu. Ai nha, mau nói cho ta biết làm thế nào để doanh thu gấp bội đi, gấp chết ta rồi. Phiến Tiểu Phàm nóng nảy thúc giục. Ta là nhân viên mới, lại là nhân loại, đồ ăn trong căng tin ta ăn không quen, muốn ăn chút mì tôm, lạc điều và nước uống, chỉ cần ngươi cung cấp đồ ăn thức uống cho ta mấy ngày nay, ta liền lập tức nói cho ngươi. Mộc Như Phong nói ra điều kiện của mình. Cái này, không được, không đáng, một ngày ngươi ít nhất phải ăn hết của ta mấy chục khối. Doanh thu của ta có gấp bội cũng không kiếm lại được. Phiến Tiểu Phàm lắc đầu nói. Gấp đôi? Làm sao có thể, ít nhất phải gấp 10. Mộc Như Phong trầm giọng nói. Gấp 10? Thật sao? Nếu thật sự có thể, vậy ta bao hết cơm nước cho ngươi. Phiến Tiểu Phàm vội vàng nói. Được, vậy ta nói đây. Những cái máy bán hàng đó có phải đều ở phía trước nhà kho? Vậy những nhân viên ở giữa và phía sau kho hàng, muốn mua thuốc, đồ ăn thức uống, có phải đều phải đi lên phía trước mua? Mộc Như Phong dò hỏi. Đúng thế, Máy bán hàng ở đó bất động, khẳng định là phải đi bộ hai bước nha. Phiến Tiểu Phàm gật gật đầu. Cho nên nha, ngươi tại sao không nộp tiền rồi tự do đi lại trong khu vực, như vậy, ngươi có thể chuyên chạy đến giữa và cuối kho hàng. Mỗi khi đến một nơi, ngươi lại hô lên hai tiếng, như vậy có phải sẽ có rất nhiều người mua đồ của ngươi? Ngươi đây chính là đưa hàng đến tận cửa. Như vậy việc buôn bán của ngươi chẳng phải sẽ tăng gấp bội sao, mà lại không chỉ gấp 10 lần. Mộc Như Phong cười nhạt nói. A, đúng thế, ta sao lại không nghĩ ra nhỉ? Phiến Tiểu Phàm nghe xong, suy nghĩ cẩn thận, hình như đúng là như vậy. Bây giờ ta đã nói cách cho ngươi rồi, vậy, đồ ăn của ta đâu? Mộc Như Phong đưa tay nói. Hắc hắc, phát tài, sắp phát tài rồi, cho ngươi, cho ngươi. Phiến Tiểu Phàm lập tức phun ra ba cái bánh mì, một bình nước khoáng, một gói lạc điều, cộng thêm một thùng mì tôm. Cái kia, cửa nhà vệ sinh có nước nóng, ngươi tự pha mì tôm đi, ta phải đi phát tài đây. Phiến Tiểu Phàm nói xong, trực tiếp co giò bỏ chạy. Ai ai, từ từ, vội cái gì, hiện tại là giờ nghỉ trưa, ngươi đi cũng vô dụng, tốt nhất là tránh khoảng thời gian này ra, còn nữa, đừng nói cho mấy đứa bạn của ngươi. Bọn hắn mà hỏi, thì ngươi cứ nói là muốn thử vận may, sau đó thu sạch tiền, tuyệt đối không được lãng vãng trước mấy cái máy bán hàng tự động ở nhà kho. Mộc Như Phong dặn dò. A, ta biết rồi, vâng, ta khẳng định không nói. Ta cũng không muốn bị cướp khách. Phiến Tiểu Phàm cười hắc hắc không ngừng. Sau đó Mộc Như Phong mở mì tôm, bắt đầu ăn cơm trưa. Thực lực bị áp chế, khẩu vị của Mộc Như Phong cũng thay đổi ít nhiều, bất quá dù vậy, cũng ăn không ít, hai thùng mì tôm, bốn cái bánh mì, còn có một bình nước, toàn bộ ăn sạch. Thời gian cũng chỉ mới trôi qua nửa giờ. Bất quá, cho dù là nửa canh giờ này, Phiến Tiểu Phàm ở trước mặt lại có chút sốt ruột không thôi. Cũng không phải có chuyện gì khó giải quyết, mà là hắn vội vã muốn đi kiếm tiền, nhưng giờ nghỉ trưa vẫn chưa kết thúc. Ăn xong rồi, ta đi làm trước đây, Tiểu Phàm, đợi lát nữa còn 10 phút nữa, ngươi có thể đi phát tài rồi. Mộc Như Phong trước khi đi dặn dò Phiến Tiểu Phàm một tiếng. Vâng, Mộc đại ca. Phiến Tiểu Phàm vội vàng đáp. Mộc Như Phong rời khỏi phòng ăn, trên đường, người qua lại tấp nập, một phần thì về nhà kho chuẩn bị làm việc. Một phần thì tụ tập ven đường, không biết đang nói chuyện gì. Nhưng khi Mộc Như Phong đi ngang qua, ánh mắt của những người kia đều nhìn về phía hắn, mặt mũi tràn đầy vẻ tham lam. Mộc Như Phong đối với việc này, không thèm để ý chút nào, trực tiếp quay về trạm thu mua. Trong trạm thu mua, có người đang làm việc, là Xuân Ni tỷ, cũng chỉ có mình nàng là nhân viên thu mua ở đó làm việc. Còn mấy nhân viên thu mua khác, thì không thấy bóng dáng đâu. Trên đài quan sát, cũng có mấy công nhân bốc vác đang làm việc. Một trong số đó chính là Trương Hiểu Phong. Nói gì thì nói, Trương Hiểu Phong làm việc vẫn rất nhanh nhẹn. Mộc Như Phong nhìn hắn dỡ hàng, thấy ở đuôi xe có một kiện hàng hóa bị hỏng, khẽ gật đầu. Có hàng hỏng ở đây, chứng tỏ gã này không có đem hàng hỏng để lẫn vào trong hàng hóa. Chủ yếu vẫn là do nước khoáng tinh hồng này có mùi máu tươi khá nặng, nếu bị hỏng, thì có thể ngửi được. Trong nháy mắt, thời gian đã đến 6 giờ chiều. Một ngày làm việc, coi như kết thúc. 10 công nhân bốc vác cộng thêm 5 nhân viên thu mua, toàn bộ đều đứng ở bãi đất trống trước nhà kho. Phó chủ quản Vương Khôn cũng vừa kịp lúc đi tới. Hắn nhìn Mộc Như Phong, trên mặt không có biểu cảm gì. Sau đó liền bắt đầu phát lương cho mọi người. Đều là trả theo ngày, giống hệt như lần đầu tiên hắn vào phó bản tinh hồng ưu tuyển, phần lớn không khác mấy. Về phương diện tiền lương cũng giống nhau, bất quá tiền lương của Mộc Như Phong vẫn ít hơn so với mấy nhân viên thu mua như Xuân Ni. Mộc Như Phong, một ngày tiền lương của ngươi là 50 đồng, nhưng vì ngươi là nhân viên thời vụ, cho nên tiền lương giảm một nửa, chỉ còn 25 đồng. Nói xong, Vương Khôn liền đem 25 đồng tiền lương này giao cho Mộc Như Phong. Tốt, tiền lương phát xong, mọi người có thể tan ca. Vương Khôn hướng phía đám người khoát tay, quay người định rời đi. Vương chủ quản, à, ta hỏi một chút, thời gian làm việc của chúng ta là khi nào? Sau đó là việc ta chuyển sang làm chính thức. Mộc Như Phong vội vàng gọi Vương Khôn đang định rời đi lại. Vương Khôn quay đầu lại, trong lòng lại có chút ưng thuận Mộc Như Phong. Bởi vì gã này gọi hắn là chủ quản, phải biết hắn chỉ là phó chủ quản của trạm thu mua, quản lý mấy nhân viên thu mua và công nhân bốc vác tép riêu này. mà nhân viên của trạm thu mua không ít, bên trong còn có nhân viên ký gửi, nhân viên giao hàng, nhân viên kiểm hóa và lái xe giao hàng, bốn ngành nghề này. Bốn ngành nghề này không thuộc diện hắn quản lý, mà là do một lãnh đạo khác, cũng chính là chủ quản của trạm thu mua. Giống như những nhân viên này, khi gặp hắn, đều gọi là phó chủ quản, chỉ có một mình Mộc Như Phong gọi là chủ quản. Thời gian làm việc của chúng ta là từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa, sau đó thời gian nghỉ trưa là đến 1 giờ, buổi chiều làm từ 1 giờ đến 6 giờ, nhớ kỹ ngày mai không được đến muộn. Còn nữa, việc chuyển chính thức của ngươi đã không thành vấn đề, sáng mai đi làm, sẽ đổi thẻ nhân viên cho ngươi. Cảm ơn chủ quản. Mộc Như Phong nghe vậy, vội vàng cảm tạ. Thậm chí còn tiến lên, kín đáo đưa 25 đồng duy nhất của mình cho Vương Khôn. Chủ quản, tiền không nhiều, nhưng vẫn hy vọng chủ quản có thể chiếu cố nhiều hơn. Mộc Như Phong nói. Nhóc con, rất hiểu chuyện, tối nay khi sắp xếp ký túc xá, ngươi cứ nói tên của ta. Vương Khôn nói. Cảm ơn chủ quản. Mộc Như Phong vội vàng nói cảm ơn. Đúng rồi, nhắc nhở ngươi một câu. Vương Khôn còn chưa nói hết, liền thấy Trương Hiểu Phong đột nhiên lên tiếng cắt ngang. Phó chủ quản, đây, lần trước ngài cho ta mượn 50 đồng, bây giờ ta trả lại ngài. Trương Hiểu Phong cầm 50 đồng, đưa thẳng cho Vương Khôn. Vương Khôn đầu tiên là ngẩn ra, sau đó mặt mày hớn hở nhận lấy tiền, đúng, ngươi không nói ta suýt quên mất. Sau đó Vương Khôn vỗ vai Mộc Như Phong, lấy 5 đồng tiền trả lại cho hắn, cơm ở căn tin không hợp khẩu vị của ngươi, cầm 5 đồng này đi máy bán hàng mua thùng mì tôm mà ăn. Nói xong, Vương Khôn liền đi. Mộc Như Phong nhíu mày, sau đó nhìn về phía Trương Hiểu Phong. Trương Hiểu Phong lại không hề kiên dè cười lạnh một tiếng, sau đó quay người rời đi. Xem ra, gã này giở trò quỷ gì rồi, Vương Khôn muốn nhắc nhở ta, nhưng lại bị gã này dùng tiền mua chuộc. Bất quá còn đưa ta 5 đồng, bảo ta ăn mì tôm, đây là bữa tiệc trước khi chết à, Mộc Như Phong thầm nghĩ. Hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước, bất quá Vương Khôn, nói tóm lại, không giống như tuần đầu, căm ghét Mộc Như Phong. Ít nhất lần này có thu hoạch ngoài dự kiến. Hắn qua một tuần, cũng hiểu rõ một chút về quan hệ giữa các nhân vật và một số chuyện tương lai. Vương Khôn sở dĩ được thăng chức làm phó chủ quản trạm thu mua là do lấy lòng dì quản lý ký túc xá. Trước mặt dì quản lý ký túc xá, nói tên Vương Khôn, hiển nhiên dì quản lý sẽ sắp xếp cho Mộc Như Phong một căn phòng tốt hơn, tính an toàn cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Tình hình hiện tại, cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến, gặp chiêu nào đỡ chiêu nấy. Đương nhiên, năng lực đặc biệt của hắn vẫn là thứ khó giải quyết, không sợ bất kỳ âm mưu quỷ kế nào. Sau đó Mộc Như Phong đi đến nhà ăn, tìm được máy bán hàng tự động. Còn không đợi Mộc Như Phong mở miệng, Phiến Tiểu Phàm liền lập tức tỉnh táo lại, mặt mày hớn hở nói, Mộc đại ca, biện pháp của ngươi hay quá. Buổi chiều hôm nay ta buôn bán rất tốt, bán được rất nhiều đồ, ta nhập hàng liên tục mấy lần, phát tài rồi. Ta đương nhiên sẽ không lừa ngươi, nào, cho ta 2 thùng mì tôm, mấy cái bánh bao, thêm một bình nước 1.5 lít. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Được. Phiến Tiểu Phàm lập tức nhả ra những thứ Mộc Như Phong muốn. Sau đó Mộc Như Phong bắt đầu ăn mì, sau khi ăn xong bữa tối, Phiến Tiểu Phàm vẫn hưng phấn dị thường nói chuyện với Mộc Như Phong. Tiểu Phàm, có thể cho ta mượn ít tiền không? Mộc Như Phong mở miệng nói. Hắn muốn mua nến của túc quản bác gái, không có tiền không được. Đương nhiên không vấn đề, Mộc đại ca muốn mượn bao nhiêu? Nếu là trước đó, Phiến Tiểu Phàm đừng nói cho mượn tiền, không lừa Mộc Như Phong đã là lương tâm. Nhưng hiện tại Mộc Như Phong giúp hắn kiếm tiền, mượn ít tiền tự nhiên không vấn đề. Cho ta mượn 200 đi. Mộc Như Phong suy nghĩ một chút rồi nói. Cũng không cần quá nhiều, chủ yếu là muốn mua nến của túc quản bác gái, mua một cây, sau đó giữ lại 100 phòng khi cần. A, à, Mộc đại ca, ngươi muốn mượn 200 sao, nhưng ta hiện tại chỉ có 100 đồng. Mộc Như Phong nghe vậy, hơi kinh ngạc, đợi đã, ngươi chỉ có 100 đồng. Đùa sao, hôm nay ngươi không phải bán được rất nhiều đồ sao, Mộc đại ca, trước đó vì có được quyền đi lại ở Tinh Hồng Ưu Tuyển, ta đã trả 1.000 đồng, mặc dù sau đó còn bán rất nhiều đồ, nhưng đều lấy ra để tiến hóa. 1.000 đồng kia đã móc sạch tiền tiết kiệm của ta, trên người bây giờ chỉ có 100 đồng, vẫn là ta bán đồ trước đó kiếm được, hiện tại ta ngoại trừ 100 đồng, chỉ còn lại hàng hóa nhập về. Phiến Tiểu Phàm nói. Cái này, Mộc Như Phong nghe vậy, lập tức cũng có chút bất lực. Vậy, một đại ca, nếu ngươi thiếu tiền, có thể đợi ta bán một chút hàng, như vậy ta liền có tiền cho ngươi mượn. Phiến Tiểu Phàm nghĩ ra một biện pháp. Được rồi, 100 thì 100 vậy. Mục Như Phong lắc đầu, sau đó cầm 100 đồng từ chỗ Phiến Tiểu Phàm rồi đi đến khu ký túc xá. Khu ký túc xá nhân viên là một tòa nhà cao 7 tầng, diện tích cũng không nhỏ. Đều là dạng khép kín, cho dù là tầng 1, cũng bị hàng rào sắt cứng rắn phong tỏa hoàn toàn. Mục Như Phong nhìn một chút, tính toán kỹ càng, một tầng có 20 phòng. Hơn nữa, nhìn bộ dạng này, tự hồ là cửa đối diện nhau, nói cách khác, số lượng phòng phải nhân đôi. Như vậy, một tầng chừng 40 phòng, 7 tầng, tổng cộng là 280 phòng. Ký túc xá vẫn là loại nhiều người, nếu sơ suất một chút, ở cùng phòng với quỷ dị, vậy thì rất nguy hiểm. Ở lối vào khu ký túc xá, có một kiến trúc hình chữ L dọc theo người ra ngoài. Mục Như Phong không để ý ánh mắt của những nhân viên kia, đi vào bên trong lầu ký túc xá. Cửa chính lầu ký túc xá có một cái cổng rào, nhưng bây giờ đang mở. Đi vào, Mục Như Phong liền cảm thấy một trận gió lạnh ập tới, thổi tóc Mục Như Phong dựng đứng lên. Sau khi đi vào, đập vào mắt chính là một phòng quản lý ký túc xá. Cửa sổ phòng quản lý đối diện cửa chính. Mà ở phía cửa sổ, có một bác gái thân thể mập mạp đang nhìn về phía Mục Như Phong. Ngươi là nhân viên mới vào làm à? Đến đây. Túc quản bác gái nâng bàn tay mập mạp, vẫy vẫy Mục Như Phong. Mục Như Phong lên tiếng, nhanh chóng đi đến trước cửa sổ. Nửa người dưới của túc quản bác gái, không phải hai chân, mà là một khối thịt mập mạp. Mục Như Phong khịt mũi, một mùi dầu mỡ tràn ngập khoang mũi, giống hệt túc quản bác gái ở tuần nhãn. A, à, ngươi là người sống. Cộng tác viên. Hắc hắc. Để ta xem, sắp xếp cho ngươi phòng nào đây, túc quản bác gái liếm môi, sau đó lấy ra một quyển sổ, bắt đầu lật xem. Đúng rồi, ngươi hẳn là vừa mới lĩnh lương, có muốn mua mấy cây nến không? Túc quản bác gái đột nhiên nói. Nến? Có thể cho ta xem một chút không? Mục Như Phong nói. Đây chính là đồ tốt, có thể bảo vệ tính mạng nha. Túc quản bác gái vội vàng đưa qua một cây nến màu vàng. Nến bí chế của túc quản bác gái chính là nến tinh luyện từ mỡ trên người túc quản bác gái. Hiệu quả, sau khi thắp lên có thể phát ra uy thế của túc quản bác gái, trong thời gian thắp nến, quỷ dị yếu hơn túc quản bác gái đều sẽ tránh lui. Chú ý, trong thời gian thắp nến, sẽ có xác suất nhất định thu hút túc quản bác gái đến. Mục Như Phong chỉ cảm thấy trên tay nhớp nháp, có chút buồn nôn. Thuộc tính của đạo cụ cũng giống hệt như ở tuần nhãn. Lưu tỷ, cây nến này bán thế nào? Mục Như Phong liếc mắt nhìn bản tên của túc quản bác gái, mở miệng dò hỏi. Một cây 100 đồng, 3 cây giảm 10%, 5 cây giảm 20%. Túc quản bác gái nói. Giá này, hắn đã sớm biết, với tiền lương của hắn, tự nhiên là không mua nổi, cho nên, hắn mới tìm Phiến Tiểu Phàm vay tiền. Yên tâm, dù ngươi không có tiền, cũng có thể dùng máu thịt của ngươi để trả. Hơn nữa, chặt đứt cánh tay của ngươi, ta cũng có thể giúp ngươi nhanh chóng khép lại vết thương. Một cánh tay, ta có thể cho ngươi 3 cây nến. Thế nào, túc quản bác gái cười tủm tỉm nói. Lưu tỷ, không ca đã nói với ta nến của ngươi rất tốt, ta mua một cây. Mục Như Phong lúc này lấy ra tờ 100 đồng kia, đặt trên mặt bàn. Ồ, là A Khôn à, nếu là như vậy, liền cho ngươi giảm giá một nửa, bán cho ngươi 2 cây, tặng thêm một hộp diêm. Túc quản bác gái thu tiền mặt lại, sau đó đưa qua 2 cây nến, cộng thêm một hộp diêm. Cảm ơn Lưu tỷ. Mục Như Phong sau khi nhận lấy, vội vàng nói cảm ơn. Nếu là người quen của A Khôn, vậy ta liền an bài cho ngươi một phòng tốt một chút, ngươi đi phòng 101 đi. Nhớ kỹ, đi phòng 101, vào cửa dựa vào bên trái, giường chiếu và đồ vật đều không cần động, tự mình tìm giường trống mà ngủ. Túc quản bác gái nói. Nói xong, túc quản bác gái còn lấy ra một chiếc chìa khóa đưa cho Mục Như Phong. Mục Như Phong nhận chìa khóa xong, lại lần nữa nói lời cảm ơn, sau đó trực tiếp đi vào bên trong. Lần này, ngược lại là khác hoàn toàn với số phòng ký túc xá lần trước, hiển nhiên là bởi vì nguyên nhân của Vương Khôn. Những quỷ dị nhân viên ở xung quanh thấy vậy, mỗi người đều là mặt mày đầy vẻ tiếc nuối. Lại là phòng 101, không có chia cho ta, đáng tiếc. Mặc dù không có chia cho phòng của ta, nhưng ta ở ngay sát vách hắn, hắc hắc, ngươi ở sát vách hắn cũng vô dụng, nhân loại kia thật may mắn. Đúng vậy, phòng 101 là phòng đơn của tên kia, bạn cùng phòng của hắn đều bị hắn nuốt, hình như nghe nói có một xe hàng rất quan trọng, hắn đi áp tải hàng, ít nhất còn một tuần nữa mới về. Hương vị người sống nha, thật là dư vị vô tận, đáng tiếc, lần này không nếm được rồi. Chỉ có thể làm chút thủ đoạn, hy vọng tên này dễ lừa. Ta thấy khó, nhân loại này lại còn có tiền mua nến, đêm nay muốn bắt hắn coi như có chút khó khăn. Trời bên ngoài đã sớm trở nên mờ tối, nhưng vì còn chưa đến giờ cơm tối, đèn đường ven đường khiến tinh hồng viên hậu cần không đến mức tối đen như mực. Cho dù là bên trong lầu ký túc xá, cũng có ánh đèn mờ, không đến mức khiến người ta không thấy rõ đường. Nhân viên bên trong lầu ký túc xá rất nhiều, Mộc Như Phong đi tới, bị những người kia nhìn chằm chằm, tuy không sợ, nhưng cũng có chút không thoải mái. Mộc Như Phong đứng trong hành lang. Hắn nhìn trái nhìn phải, phát hiện hai bên tối đen, chỉ có cuối hai bên trên ban công, có ánh đèn đường bên ngoài chiếu vào. Trông có vẻ âm trầm và đáng sợ. Phòng 101 nằm ở cuối dãy, phía bên trái ngoài cùng của tầng một khu ký túc xá. Mộc Như Phong men theo hành lang nhỏ, đi đến cuối đường. Trong lúc đó, có không ít nhân viên quỷ dị giấu mình trong bóng tối, không nói một lời nhìn chằm chằm Mộc Như Phong. Mộc Như Phong đứng ở trước cửa phòng 101. Sát vách phòng 101 là phòng 103, đối diện cửa là phòng 102. Hắn lại nhìn ban công, phát hiện ban công cũng bị hàng rào sắt phong bế. Mộc Như Phong móc chìa khóa ra, cắm vào ổ, nhẹ nhàng vặn một cái, cửa phòng mở ra. Bên trong gian phòng một mảnh đen kịt, có thể nói là đưa tay không thấy được năm ngón. Mộc Như Phong trước tiên sờ soạng trên vách tường bên cạnh. Rất nhanh liền mò được một cái công tắc, Mộc Như Phong trực tiếp ấn xuống. Cạch. Một tiếng, bóng đèn của kỹ bật sáng, tản ra ánh sáng màu cam. Gian phòng không tính là lớn, hai bên trái phải dựa vào tường đều có hai tấm giường chiếu. Ở giữa là một cái bàn bốn cạnh bám đầy tro bụi. Cuối gian phòng, có một cánh cửa và một cái cửa sổ. Cửa sổ bị một số thanh gỗ cùng vải đỏ đóng đinh, che kín mít. Phía sau cửa là một cái ban công nhỏ, bên phải ban công nhỏ chính là nhà cầu. Một phòng ngủ rất tiêu chuẩn, điều kiện này, nếu so với thế giới hiện thực, đều là cực kỳ sang trọng. Nhìn sang bên trái, đồ đạc được thu dọn rất sạch sẽ, có thể thấy nệm, chăn đệm được gấp gọn gàng, tầng trên là một số vật phẩm cá nhân. Nhìn sang bên phải, là ván giường trống không, thậm chí đến cả chăn đệm cũng không có. Mộc Như Phong trước tiên đóng cửa phòng lại, sau đó kiểm tra ký túc xá một lượt. Phát hiện không có vấn đề gì, liền tắt đèn, trực tiếp nằm lên ván giường phía bên phải. Hôm nay hắn cũng bận rộn cả một ngày, hắn cần phải nghỉ ngơi cho khỏe. Hắn còn xem qua hạng mục chú ý của túc xá, cũng tương tự giống hệt như vòng lặp trước. Lúc này hắn không để ý nữa, trực tiếp nằm xuống ngáy o, trong túc xá chỉ có mình hắn, khóa chặt cửa mặt cho đám tiểu quỷ bên ngoài giở trò, tuyệt đối sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đến Mộc Như Phong. Mộc Như Phong trong giấc mộng bỗng nhiên bị đánh thức. Sau đó, trong đầu hắn nổi lên một âm thanh nhắc nhở. Cộng tác viên Mộc Như Phong, trong số hàng hóa ngươi thu, huyết hoa bia số 5, số 10, số 18, tổng cộng có 5 kiện bị tổn hại, không thể bán, tổng cộng cần bồi thường 7 bình bia. Cộng tác viên Mộc Như Phong, trong số hàng hóa ngươi thu, tinh hồng nhãn cầu số 3, số 7, số 16, số 22, tổng cộng có 8 cái bị tổn hại, không thể bán, tổng cộng cần bồi thường 7 bình bia. Tổng cộng cần bồi thường 78 nguyên, kiểm tra thấy trên người ngươi không đủ tiền, chức vị cộng tác viên của ngươi lập tức bị đuổi việc. Mộc Như Phong lập tức giật mình. Thảo, cái quỷ gì, Trương Hiểu Phong tên tiểu tử này lừa ta. Mộc Như Phong lập tức chửi mắng một tiếng. Một giây sau, Mộc Như Phong liền nhận ra thẻ nhân viên trước ngực mình trực tiếp hóa thành hắc vụ tan đi. Cùng lúc đó, một cổ hàn ý mãnh liệt từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Hắc hắc hắc, hắc hắc hắc. Một tiếng cười kinh khủng từ ngoài cửa truyền đến. Âm thanh này rất quen thuộc, Mộc Như Phong biết là ai, đó là Túc quản bác gái. Rất hiển nhiên, Mộc Như Phong đã mất đi thân phận cộng tác viên, hắn còn đang ở trong tinh hồng ưu tuyển, như vậy thì tương đương với kẻ xâm nhập. Mà kẻ xâm nhập sẽ không được bảo vệ, cho dù là hắn ở trong túc xá. Mà Túc quản bác gái là nhân viên quản lý túc xá, tự nhiên cũng sẽ biết được chuyện Mộc Như Phong bị xóa tên đầu tiên, cho nên đã đến trước tiên. Vương Không người quen thì sao? Mùi vị của người sống, Vương Không tên tiểu tử kia đến cũng không ngăn được nàng. Mộc Như Phong nghe ngoài cửa truyền đến tiếng chìa khóa mở cửa, Mộc Như Phong không trốn, bởi vì căn bản trốn không thoát. Đây chính là tinh hồng ưu tuyển về đêm nha, làm sao trốn, về phần chiến đấu. Nói đùa, sức chiến đấu của Túc Quảng bác gái này hắn đến giờ vẫn còn nhớ rất rõ, hắn hiện tại chỉ là một người bình thường, căn bản không đánh lại. Mộc Như Phong cũng không muốn trơ mắt nhìn mình bị ăn sạch khi còn sống, cho nên, hắn lựa chọn trực tiếp cầm lấy thanh đao gãy trên giường đối diện. Không có bất kỳ do dự cùng sợ hãi, trực tiếp đâm xuyên trái tim của mình. Lúc đại môn mở ra, Mộc Như Phong cũng vừa lúc ngã xuống đất, không còn động tĩnh, chỉ có máu tươi dần dần thấm ướt y phục. A, tự sát, ngược lại là có can đảm, vừa mới chết. Túc Quảng bác gái tiến đến, trông thấy Mộc Như Phong đã chết, nhe răng cười nói. Sau đó cúi người xuống, nắm lấy đùi Mộc Như Phong, cắn một miếng, lập tức máu tươi phun ra. Mỹ vị, thật sự là quá mỹ vị, vừa mới chết còn nóng hổi, cảm giác vừa vặn. Túc Quảng bác gái mặt mũi tràn đầy hưởng thụ. Hương vị nào thích hợp với ngươi? Thu Hàng Viên tương đối thích hợp với ngươi. Liễu Mân trên dưới đánh giá Mộc Như Phong, mở miệng nói. Một âm thanh, đem Mộc Như Phong đang mơ hồ tỉnh lại. Hắn mờ mịt nhìn xung quanh, lập tức giật mình. Trở về, không, phải nói là thời gian quay ngược, về tới thời điểm hắn lựa chọn cương vị. Hắn nhanh chóng thu lại vẻ mờ mịt, sau đó trước tiên nói, Liễu quản lý, vậy ta nghe ngài, nhận lời mời làm Thu Hàng Viên. Ừm. Liễu Mân khẽ gật đầu, sau đó ném qua một cái thẻ nhân viên, rồi xoay người rời đi, tiến vào trong sương mù. Nhìn Liễu Mân đã đi xa, chỉ có thể thấy bóng dáng mơ hồ, Mộc Như Phong lập tức đeo thẻ nhân viên lên cổ. Lúc thẻ nhân viên này được làm xong, sương mù mông lung trước mặt trong nháy mắt tan đi. Đồng thời, âm thanh huyên náo cũng từ vườn hậu cần truyền đến. Âm thanh xe khởi động, âm thanh chuyển hàng, còn có tiếng máy móc to lớn, tràn ngập bên tai Mộc Như Phong. Cổ áp lực trên người kia cũng trong nháy mắt biến mất. Hắn quay đầu nhìn về phía bên ngoài vườn hậu cần, lại phát hiện, sương mù vẫn nồng đậm, không cách nào thấy rõ cảnh tượng bên ngoài. Ầm ầm, đúng lúc này, một chiếc xe hàng to lớn từ phía sau trong sương mù dày đặc xuất hiện, chạy đến bên cạnh thông đạo. Tên bảo an trước đó nhìn chằm chằm Mộc Như Phong lại cầm gậy điện cùng một quyển sổ, trực tiếp chặn chiếc xe hàng lại, yêu cầu hắn đăng ký. Tràn cảnh này cũng giống hệt như lúc hắn quay ngược thời gian ở vòng lặp trước. Hồi ngược dòng nha, như vậy, Trương Hiểu Phong, ngươi vẫn là rất có năng lực. Mộc Như Phong trong lòng cười lạnh. Hắn thu hàng hóa, cơ hồ đều là Trương Hiểu Phong gỡ hàng, những món hàng hóa bị tổn hại kia Mộc Như Phong hiện tại đều nhớ rất rõ. Trong đầu hắn đã bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để đối phó Trương Hiểu Phong. Chỉ cần giải quyết được Trương Hiểu Phong tên tạp nham này, sau đó ở trong túc xá sống qua một đêm, ngày mai liền có thể chuyển chính thức. Mà một khi chuyển chính thức, hắn liền có thể trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ, sau đó trở về. Mà trở về, tự nhiên là mang ý nghĩa hắn lần thí luyện này đã hoàn thành. Sẽ có dễ dàng như vậy sao? Mộc Như Phong nhíu mày. Được rồi, có quay lại hách tại, hoàn thành thí luyện, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mộc Như Phong lúc này nhanh chóng bước theo bước chân của Liễu Mân. Vương phó chủ quản, đây là nhân viên thu hàng mới tới, ngài hãy an bài công việc cho hắn, nhớ kỹ, ngài phải kiểm tra năng lực làm việc của hắn. Ngày mai tôi sẽ quay lại, xem hắn có đủ tư cách chuyển thành nhân viên chính thức hay không. Liễu Mân bị gã này nhìn chằm chằm vào ngực, biểu cảm trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, quay người, cũng không đợi Vương Không đáp lời, trực tiếp rời đi. Liễu quản lý đi thông thả, ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ khảo sát kỹ càng năng lực làm việc của hắn. Đợi Liễu Mân đi xa, Vương Khôn lúc này mới lưu luyến thu lại ánh mắt đang đặt trên dáng vẻ tinh xảo của Liễu Mân. Ngươi tên là Mộc Như Phong. Chúng ta buôn bán rượu có tất cả ba nhân viên thu hàng, bởi vì gần đây công việc bận rộn, nhân viên thu hàng có chút không kham nổi, cho nên mới tuyển nhận ngươi. Nội dung công việc của ngươi là kiểm kê hàng hóa dở từ trên xe xuống, đây là điện thoại làm việc của ngươi, đăng nhập tài khoản tạm thời của ngươi, làm theo các thao tác phía trên để thu hàng, được rồi. Ngươi có thể bắt đầu làm việc. Vương Không cầm một chiếc điện thoại di động đưa cho Mộc Như Phong, sau đó xoay người rời đi. Mộc Như Phong cũng đã quen, lấy thẻ nhân viên ra, sau đó mở app, trực tiếp tiến hành đăng nhập tài khoản. Sau đó, Mục Như Phong từng bước bắt đầu làm việc, trong lúc đó, cũng là đem Trương Hiểu Phong gỡ hàng, bảo hắn đem hàng hỏng ra. Cũng dựa vào mấy tấm hàng hóa này, mà kết thù án với Trương Hiểu Phong. Công việc phía sau cũng đều giống như vòng 1, thu hàng, ký tên, dán giấy trắng, sau đó để nhân viên vận chuyển kéo vào kho hàng. Bất quá Mục Như Phong vẫn làm một điểm thay đổi, chỉ một điểm thay đổi này, có xác suất nhất định có thể lấy mạng gã kia, phải xem hắn có bao nhiêu tiền trên người. Thời gian thoáng cái đã tới 5 giờ 50 phút chiều. Chỉ còn lại 10 phút nữa là tan làm. Hàng hóa trên cơ bản đã dỡ xong, khoảng đất trống trước kho hàng cũng không còn bao nhiêu hàng, ba nhân viên thu hàng Xuân Ni đều đã kết thúc công việc, ngồi trước bàn làm việc trò chuyện, nghịch điện thoại. Chỉ là ánh mắt của họ vẫn thỉnh thoảng nhìn về phía Mục Như Phong. Mục Như Phong, ngươi có ý gì? Vì cái gì không thu hàng? Còn 10 phút nữa là tan làm, mọi chuyện sau đó ngươi tự gánh chịu. Trương Hiểu Phong đứng trước mặt Mục Như Phong, lớn tiếng quát. Mục Như Phong ngoáy ngoáy lỗ tai, vẻ mặt không quan tâm nói, ta đã nói rồi, trong những hàng hóa này có vấn đề, ngươi mã lại hàng, đem hàng hỏng bên trong ra thì ta sẽ thu. Ngươi cũng biết chỉ còn 10 phút, nếu ngươi không nhanh chóng làm xong, đó là nguyên nhân của chính ngươi, một khi qua 6 giờ, hàng hóa chưa thu xong thì đó là trách nhiệm của chính ngươi. Trương Hiểu Phong nổi giận nói, mắt nào của ngươi thấy hàng hóa này có hàng hỏng, chính ngươi nhìn xem, có khoảng 7 loại hàng. Tổng cộng 15 tấm hàng, ngươi tê nương chẳng lẽ còn có radar hay sao? Mặc dù Trương Hiểu Phong nổi giận đùng đùng, nhưng trong lòng lại vô cùng bối rối, không thể nào, rõ ràng đây chỉ là một nhân loại, làm sao có thể biết rõ mình đã trộn hàng hỏng, có một số hàng hỏng thậm chí không phải do lúc dỡ hàng tạo thành, mà là do hắn cố ý gây ra, phần lớn đều là những thứ vô sắc vô vị. Về cơ bản, không thể nào bị phát hiện. Mục Như Phong bây giờ lại biết rõ hàng hóa kia có hàng hỏng, quan trọng nhất là gã này còn tự mình kéo hàng ra, hoặc là thay đổi vị trí, làm cho mình tưởng rằng hàng hỏng đã được kéo vào. Bảy loại hàng hóa này là từ ba chiếc xe tải dỡ xuống, tương đương với có ba nhà cung ứng hàng hóa vẫn chưa được thu hàng xong, chỉ mới nhập kho phần lớn, chưa làm đến bước ký tên thu hàng cuối cùng. Nếu là do hắn gây ra khiến hàng hóa không thể thu hàng, thì sẽ bị phạt tiền, không những bị phạt tiền, còn bị cắt xén tiền lương. Cứ thế, e rằng tiền tiết kiệm của mình sẽ hết sạch, hơn nữa còn phải nợ ngược lại tiền, không trả nổi, trực tiếp là bị đuổi việc. Mà một khi bị đuổi việc ở đây, những đồng nghiệp xung quanh đang nhìn chằm chằm kia sẽ xé nát hắn trong nháy mắt. Mục Như Phong thản nhiên nói, ta đã nói rồi, ngươi tranh thủ thời gian mã hàng, đem hàng hỏng ra, chỉ còn 9 phút, nếu ngươi nhanh lên, thì vẫn còn kịp. Ngươi, ngươi, Trương Hiểu Phong lại càng thêm tức giận, hắn hận không thể làm thịt Mục Như Phong, nhưng lại không thể. Cuối cùng, hắn chỉ có thể ủ rũ đi mã hàng. Chỉ còn 9 phút, mà lại có 15 tấm hàng, thật sự rất gấp, quan trọng nhất là còn phải đóng màn bọc, có chút không kịp. Lục ca, Hải ca, giúp ta mã hàng đi. Trương Hiểu Phong nói với hai nhân viên bốc xếp đang đứng ở nơi xa xem náo nhiệt. Được thôi, 100 khối, ta giúp ngươi. Hải ca vội vàng đáp. Đúng vậy, 100 khối, ta giúp ngươi. An Lục gật gật đầu. Hải ca, Mục Như Phong không biết, nhưng An Lục thì hắn biết, chính là khi mới vào Tinh Hồng ưu tuyển, đã gặp An Lục, một nhân viên bốc xếp có xuất tu bạch tuộc. Lúc đó còn muốn lừa Mục Như Phong, nhưng lại bị Mục Như Phong lừa lại không ít tiền. 100 khối nhiều quá, 50 khối thôi, tiền lương một ngày của ta. Trương Hiểu Phong nói. 100 khối, giá chốt. Ngươi còn nói nữa, thì tăng lên 200. An Lục thản nhiên nói. Được, 100 thì 100. Trương Hiểu Phong cắn răng nói. Lúc này An Lục và Hải ca cười đi tới, sau đó đưa tay ra đòi tiền, trả tiền trước đi. Trương Hiểu Phong không nói gì, mặt mày đen lại lấy ra hai tờ 100 đồng đưa cho bọn họ. Hai người cầm tiền, lập tức cười ha hả, bắt đầu giúp Trương Hiểu Phong làm việc. Có hai người hỗ trợ, Trương Hiểu Phong cũng yên tâm, còn hung hăng liếc Mục Như Phong một cái, sau đó nhanh chóng bắt đầu mã hàng. Chỉ trong 5 phút ngắn ngủi, 15 tấm hàng hóa toàn bộ đã được mã lại xong. Có thể thấy, Trương Hiểu Phong mã 5 tấm hàng hóa, thừa thiếu 2 kiện, thiếu 1 kiện, hàng hỏng đều bị hắn chất đống ở một bên. Hàng hóa cũng đều được bọc màn kỹ càng. Đây là nước khoáng quỷ khí, bao bì màng mỏng bên ngoài, 1 kiện 24 chai, bên trong hỏng một chai thì phải cắt màng mỏng, một khi cắt, bao bì bên ngoài chứa hàng hỏng, thì sẽ không bán được nữa. Cho nên, Trương Hiểu Phong phải mua lại nguyên kiện này. Nếu như Mộc Như Phong hoàn thành thu hàng, Trương Hiểu Phong sẽ không có vấn đề gì, còn Mộc Như Phong sẽ phải mua lại số lượng chai hỏng kia. Bất quá số hàng còn lại hoàn hảo, thì hắn không cần bồi thường, chỉ cần ném đến trả hàng cho thương nghiệp cung ứng. Mau thu hàng đi, hàng hỏng ta đều đã lấy ra. Trương Hiểu Phong vội vàng thúc giục. Mộc Như Phong liếc nhìn Trương Hiểu Phong, không nói gì, nhanh chóng đem 5 tấm hàng hóa này cất kỹ, đồng thời cũng dán giấy trắng đã viết sẵn lên hàng hóa. Chỉ mất 2 phút, việc thu hàng hoàn thành, cũng đã ký tên, chụp ảnh xong, như thế, có 2 nhà cung ứng hàng hóa đã nhập kho. Nhanh lên, còn những hàng kia. Trương Hiểu Phong chỉ vào 10 tấm hàng hóa đã xếp ngay ngắn nói. Mộc Như Phong thản nhiên mở miệng, xin lỗi, không thu được, trong này vẫn còn hàng hỏng, phiền ngươi mã lại một lần nữa, à không, chỉ còn lại 2 phút, ngươi chắc là không kịp nữa rồi, ngươi, tự cầu nhiều phút đi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.